thành công còn sống, lại thêm trời sinh nó có mộc hỏa hai loại tương sinh thuộc tính, cho nên tiến một bước sản sinh ra thụ yêu linh, chính là Xích Lâm. Trải qua Trung Thiên Đế Quân giải thích, Tần Tinh cuối cùng cũng hoàn toàn đã minh bạch, cái này Xích Lâm quả nhiên chính là thụ yêu linh, hơn nữa bởi vì bản thể là phù tăng thụ, để cho hắn trời sinh có thể khống chế hỏa mộc chi lực, cho nên chẳng những trở thành một tên lục phẩm tinh dược sư, thực lực bản thân cũng là vô cùng cường đại. Rõ ràng như thế, nho nhỏ này trên Tần Thiên Tinh cũng là tàng long ngọa hổ, vậy mà ngoại trừ thủy yêu linh ra, còn có thụ yêu linh tồn tại. Bất quá Tần Tinh ngay sau đó nghĩ đến một vấn đề, nếu hắn là phù tăng thụ yêu linh, vậy vì sao đối với ta dương hỏa không có phản ứng? Ta lại chưa hề tại bản thể hắn bên trên sống ở qua, hắn chưa từng cảm thụ dương hỏa, đương nhiên sẽ không có phản ứng. Đây chẳng phải là nói, ta dương hỏa có lẽ khắc chế hắn không được. Tần Tinh còn thật không có cùng yêu linh giao thủ qua, cho nên cũng không biết tự mình cùng Xích Lâm phòng, ai mạnh ai yếu, nếu mà dương hỏa đối với hắn không cách nào khắc chế mà nói, như vậy một khi giao thủ, tất nhiên là một đợt trận đánh ác liệt. Đối với Tần Tinh cái vấn đề này, Trung Thiên Đế Quân vậy mà cùng Thiên Cơ Tử một dạng bắt đầu bán thắt hút, ngươi thử xem liền biết. Ngay tại Tần Tinh cùng Trung Thiên Đế Quân nói mấy câu nói này trong thời gian, phù tăng thụ đã lại có ba cái to lớn nhánh cây xanh phá mặt đất, làm cho cả hai tầng không gian phảng phất đã biến thành lồng hấp một dạng, đại bộ phận người cũng đã là mồ hôi đầm đìa, sắc mặt đỏ bừng. Bất quá, đối với nhiệt lượng, bọn họ giống như có lẽ đã không cảm giác được, bởi vì lúc này, trong lòng bọn họ hoàn toàn bị sợ hãi nơi tràn ngập. Với tư cách tinh dược sư, đối với hỏa mộc chi lực nhạy cảm nhất, mà Xích Lâm với tư cách phù tăng thụ yêu linh, am hiểu nhất cũng là hai loại lực lượng, vì vậy mà, tựa như cùng là tinh dược sư khắc tinh một dạng, để cho dù là hương ý như tại bên trong thiên hương lâu đám cao tầng, đều là từ tâm lý sinh ra một luồng sợ hãi tâm tình, thế cho nên căn bản không dám ra tay. Đương nhiên, liền coi như bọn họ xuất thủ, cũng căn bản không có khả năng chống lại Xích Lâm, hôm nay Xích Lâm, triển hiện ra thực lực, ít nhất là hai bước tinh vương cảnh giới. Lúc này, Tần Tinh biết rõ mình bất kể có phải hay không là đối phương đối thủ, cũng nhất định phải xuất thủ ngăn cản, nếu không mà nói, không bao lâu, Thiên Hương Lâu liền biết bước lên Địa Nguyên Tông cùng Thiên Cơ Các theo gót, hoàn toàn bị Xích Lâm nơi tiêu diệt. Nhưng mà còn không đợi Tần Tinh xuất thủ, bỗng nhiên một cái thanh âm lạnh như băng giống như sấm nổ vang dội, dừng tay. Tất cả mọi người trên căn bản cũng đã là bó tay chờ chết trạng thái, lại vào lúc này còn có người dám đứng ra để cho Xích Lâm dừng tay. Dĩ nhiên là lập tức hấp dẫn tất cả mọi người sự chú ý, rối rít đem ánh mắt nhìn về phía người nói chuyện. Nói chuyện, dĩ nhiên là Bách Thảo Chân Nhân. Bách Thảo Chân Nhân đang kêu ra dừng tay hai chữ thời điểm, hai tay đã lăng không huy động, mà tại hắn giữa hai tay, từng cây ngân châm một giống như là hạt mưa một dạng, bay là tả vãi hướng này một vài diễu võ dương oai, nhẹ nhanh múa vuốt phù tang thụ cành. Ngân châm rơi vào phù tang trên nhánh cây, không có phát ra bất kỳ thanh âm, nhưng mà những cái kia đang điên cuồng vũ động nhánh cây. Đột nhiên phòng, tốc độ vậy mà liền chậm lại. Tần Tinh nhãn lực tốt nhất, tự nhiên cái thứ nhất phát hiện, những cái kia rơi vào phù tăng thụ trên cành ngân châm, bất ngờ hóa thành một cây cỏ xanh, hơn nữa đón gió nóng tăng cao, trong nháy mắt, đã biến thành hơn một thước đến dài, quấn chặt lấy rồi nhánh cây, lúc này mới ngăn cản bọn họ cua múa. Nhìn như cứng rắn vô cùng hơn nữa mang theo nóng bỏng nhiệt độ nhánh cây, lại đang ở không cách nào trong nháy mắt đốt gãy những này mỏng manh vô lực cỏ xanh. Mà hướng theo Bách Thảo thật trong tay người bắn ra ngân châm càng ngày càng nhiều, cỏ xanh cũng là càng ngày càng nhiều, không chỉ là rơi vào tầng 2, càng nhiều thì hơn là rơi vào một tầng. Tựa như cùng phù tăng thụ một dạng, những cỏ xanh này một khi rơi xuống đất, ngay lập tức sẽ đem chính mình mỏng manh thân thể, đâm thật sâu vào trong lòng đất, mà lộ trên mặt đất bộ phận, chính là hướng về toàn bộ phù tăng thụ quấn quanh mà đi. Tất cả mọi người đều không thể tin được trước mắt mình nơi thấy một màn này, bởi vì điều này thật sự là một đợt hoàn toàn mới giao thủ. Cỏ xanh, hồng thụ, đây là cỏ xanh cùng đại thụ trong lúc đó giao thủ. Ngay cả Tần Tinh cũng là trợn to hai mắt, tinh hồn chi lực ùn ùn kéo đến tràn ra đi, đem trận này đặc biệt giao thủ, từ trong ra ngoài, nhìn tỉ mỉ. Rất nhanh, hắn liền phát hiện bí mật trong đó chỗ tại. Những cái kia nhìn như không chịu nổi một kích xanh trong cỏ, chính là hàm chứa dư thừa sinh cơ, đây liền khiến chúng nó nhu nhược kia thân thể, trở nên cực kỳ bền bỉ, lúc này mới có thể chống lại ở kia to lớn phù tăng thụ. Hơn nữa, cỏ xanh số lượng giống như là liên miên bất tuyệt một dạng, một khi có một cái bị đốt gãy đốt thành hư vô, ngay lập tức sẽ có 10 cái, 100 cái cỏ xanh từ dưới đất toát ra, lấy điên cuồng hơn tư thái tiếp tục hướng về phù tăng thụ quấn quanh mà đi. Dã hỏa thiêu bất tấn, gió xuân thổi tới lại tái sinh. Chỉ có điều để cho Bách Thảo sinh trưởng cũng không phải là gió xuân, mà là Bách Thảo chân nhân. Một khắc này, tất cả mọi người đều là dùng thừa ra cùng ánh mắt sùng bái nhìn chăm chú Bách Thảo chân nhân, ai có thể nghĩ tới. Tại toàn bộ thiên hương lâu gặp phải nguy cơ thời điểm, vậy mà lại là cái này đã từng phạm qua sai lầm lớn, suýt chút nữa bị trục xuất thiên hương lâu mang tội chi nhân, làm việc nghĩa không được chùn bước đứng dậy, cố gắng xoay chuyển tình thế. Mà những cái kia đã từng đối với Bách Thảo chân nhân châm chọc, không có chút nào tôn kính mọi người, lúc này trong lòng càng là xông ra nồng đậm xấu hổ. Cái này không lộ ra ngoài Bách Thảo chân nhân, trên thực tế mới là một vị cường giả chân chính. Trong mọi người, chỉ có Tần Húc Trung nhìn về phía Bách Thảo chân nhân trong con mắt, tràn ngập một loại tình cảm kiêu ngạo. Cái này đang dùng sức một mình đối kháng liền tông chủ, thái thượng trưởng lão cũng không dám xuất thủ địch nhân người, là sư phụ mình. Tần Húc Trung cả đời này hối hận nhất chuyện, là cùng ngoại nhân cấu kết hãm hại nhị ca mình, mà đời này kiêu ngạo nhất chuyện, chính là bái Bách Thảo chân nhân làm thầy. Làm tông chủ hương ý như, nhìn về phía Bách Thảo chân nhân trong con mắt, trừ khiếp sợ ra, vẫn còn mang theo một loại. Hiểu ra, tựa hồ là nghĩ đến cái gì. Bất quá, ngoại trừ Tần Tinh ra, bọn họ cũng không có phát hiện, Bách Thảo chân nhân kia đầu đầy bay lượn tóc dài màu đen, đang chậm rãi rát lên rồi một tầng u ám, hắn kia thanh tú trên mặt, càng là mông thượng một tầng hắc khí. Trên thực tế, Bách Thảo chân nhân tu vi chân chính xác thực không yếu, thậm chí tiếp cận Yến Nam Thu, nhưng mà cuối cùng không thể bước vào tinh vương chi cảnh, chẳng qua chỉ là cửu chuyển tinh hầu đỉnh phong thế thôi. Vì vậy mà, lấy loại phương thức này đến chống lại Xích Lâm, tiêu hao không hề chỉ là Bách Thảo chân nhân tinh khí, mà là còn bao gồm rồi sinh cơ hắn. Hắn đem sinh cơ mình dung nhập vào kia một cây không ngừng biến mất lại không ngừng sinh trưởng chăm trong cỏ, dùng tánh mạng mình bảo vệ thiên hương lâu cùng thiên hương lâu bên trong tất cả mọi người. Thân là địch nhân Xích Lâm, lúc này tựa hồ cũng là bị Bách Thảo chân nhân cử động cho khiếp sợ đến, trên mặt sớm đã không có tươi cười, hai mắt thẳng tắp nhìn chăm chú Bách Thảo chân nhân, trong mắt có đến đăm chiêu. Chỉ là, thấy hắn trạng thái, bản thể nơi đụng phải công kích, đối với hắn cũng không có sản sinh ảnh hưởng quá lớn. Tần Tinh đi đến Bách Thảo thật bên người thân, nhẹ giọng nói, tiền bối, phía dưới giao cho ta đi. Hắn nếu đã nhìn ra Bách Thảo chân nhân là dùng sinh mệnh đang làm phép, tự nhiên không thể mặc cho cái này bộ dáng tiếp tục tiếp, cho nên chuẩn bị xuất thủ thay hắn đối phó Xích Lâm. Nhưng mà Bách Thảo chân nhân chính là cười lắc đầu nói, không, Tần Tinh, ngươi hảo ý ta lĩnh, nhưng lần này là thiên hương lâu ta sự tình, cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào, cho nên, ngươi không nên nhúng tay. Ta muốn để cho tất cả mọi người đều biết rõ, thiên hương lâu ta, không thể lừa. Tiếng nói vừa mới hạ xuống, Bách Thảo chân nhân đột nhiên há mồm phun ra một ngụm tiên huyết, mà hướng theo máu tươi phun ra, hắn tóc đen đầy đầu ở trong chớp mắt liền có một nửa đã biến thành màu xám trắng. Thấy một màn này, với tư cách tinh dược sư thiên hương lâu các đệ tử cũng rốt cuộc hiểu rõ, nguyên lai Bách Thảo chân nhân chống lại Xích Lâm, tiêu hao là tánh mạng mình a. Sư phụ, ta đến rồi. Tần Húc Trung cái thứ nhất vọt ra, hồn nhiên quên mất lúc trước Bách Thảo chân nhân cảnh cáo qua hắn, để cho hắn không nên ra tay sự tình. Cặp mắt đỏ bừng xông về một cái khoảng cách tương đối gần phù tang thụ cành, đột nhiên cầm đi lên. Xoạt một tiếng, Tần Húc Trung trong hai tay nhất thời bốc lên một đạo khói dày đặc, kèm theo một luồng da thịt mùi khét lẹt bao phủ mà khởi. Tuy rằng bởi vì có Bách Thảo quấn quanh, để cho nhánh cây nhiệt độ thấp xuống không ít, tuy nhiên có đến nhiệt độ cực kỳ cao độ. Nhưng mà Tần Húc Trung lại giống như là không có cảm giác một dạng, hàm răng cắn chặt, dùng được sức lực toàn thân, mạnh mẽ bài gốc này so sánh thân thể của mình còn muốn lớn hơn gấp đôi nhánh cây. Hắn cũng không biết đây là phù tang thụ, cũng không biết nên như thế nào đối kháng hắn, nhưng mà nghĩ đến chỉ cần đem những cành cây này bài đoạn, dĩ nhiên là có thể đối với Xích Lâm tạo thành tổn thương, giúp đỡ Bách Thảo chân nhân giảm nhẹ một tí gánh vác. Bách Thảo sư thúc, đệ tử giúp ngươi. Lại là một cái thanh âm vang dội, một tên thiên hương lâu đệ tử từ trong đám người vọt ra, đi tới Tần Húc Trung bên cạnh, đồng dạng đưa hai tay ra, dùng sức ôm lấy đây nhánh cây, hai người hợp lực phải đem nó bài đoạn. Nhìn đến hai người giống như kiến càng lay cây một loại cử động, bốn phía thiên hương lâu đệ tử, đột nhiên lâm vào trong yên tĩnh, nhưng mà trong nháy mắt sau đó, lần lượt âm thanh chính là đột nhiên vang dội. Bách Thảo sư thúc, ta cũng đến giúp ngươi. Bách Thảo sư đệ, ta cũng tới. Bách Thảo sư huynh, ta giúp ngươi. Lần lượt thiên hương lâu đệ tử, đứng dậy, xông về mỗi người bên cạnh phù tang thụ cành, toàn bộ cũng không muốn mệnh một bản ôm lấy nhánh cây, nỗ lực phải đem nó bài đoạn. Bách Thảo, trước kia là sư thúc không đúng. Lần này coi như là sư thúc cho ngươi xứng đôi không phải. Thân là thái thượng trưởng lão vị lão bà kia bà, cũng rốt cuộc bước ra một bước, gia nhập vào những đệ tử này trận doanh trong đó. Mọi người còn chờ cái gì, ban nãy Bách Thảo sư thúc mà ngươi nói nhóm không có nghe sao? Chúng ta phải nói cho tất cả mọi người, thiên hương lâu ta, không thể lừa. Không biết là ai bỗng nhiên giơ cao cánh tay hô to, mà tại tiếng hô phía dưới, gần 10.000 tên thiên hương lâu đệ tử, thậm chí bao gồm lúc trước nhất xem thường Bách Thảo chân nhân Thường Thụy Hưng, Hạ Lam và người khác, tất cả đều một bên phát ra gào rú, một bên xông về quanh người phù tang thụ cành. Tất cả mọi người gào rú, hội tụ thành một cái thanh âm, thiên hương lâu ta, không thể lừa. Chương 392, lôi thôi lếch thếch, cho dù là thân là ngoại nhân Tần Tinh, vào giờ phút này, cũng bị một màn trước mắt này cảnh tượng rung động thật lâu. Gần 10.000 tên đệ tử, trong đó tuyệt đại đa số không phải qua tinh sĩ tinh giả tu vi, căn bản liền không có thực lực gì, nhưng mà hôm nay lại tất cả đều dũng cảm quên mình xông về phù tang thụ những cái kia nhe nanh múa vuốt nhánh cây, dùng mình mỏng manh lực lượng, làm hết sức trợ giúp Bách Thảo chân nhân giảm bớt đến áp lực. Mặc dù phù tang thụ phần lớn nhánh cây đều đã bị liên miên bất tuyệt cỏ xanh nơi quấn quanh, nhưng mà vẫn có phần nhỏ là bại lộ tại ra, mà những cành cây này nhiệt độ vẫn như cũ cao dọa người, cho nên ngắn ngắn trong chốc lát, liền có không ít đệ tử bị đốt thành rồi hư vô. Nhưng mà, một người chết, ngay lập tức sẽ có nhiều người hơn bổ sung. Đối với những đệ tử này tương trợ, Bách Thảo chân nhân cũng không có ngăn cản, bởi vì đúng như hắn từng nói, đối kháng Xích Lâm, là thiên hương lâu chuyện mình, bọn họ đều là thiên hương lâu người, cho nên không có bất kỳ lý do có thể ngăn cản. Chỉ là, nhìn đến những cái kia từng cái hóa thành hư vô đệ tử, nghe kia không ngừng truyền lọt vào trong tai tiếng kêu thảm thiết, Bách Thảo chân nhân kia trắng bệch trên mặt chính là từng bước hiện đầy bi thương thần sắc. Tần Tinh lẳng lặng đứng ở một bên, tuy rằng hắn biết rõ, nếu như có tự mình ra tay, khẳng định có thể giúp đỡ thiên hương lâu giảm bớt hy sinh, giảm bớt thương vong, nhưng mà, hắn cũng không có xuất thủ. Đây là tôn kính, đối với Bách Thảo chân nhân tôn kính, đối với những ngày qua hương lầu đệ tử tôn kính, hướng theo thời gian qua đi, Bách Thảo chân nhân khí tức trở nên càng ngày càng yếu ớt, cỏ xanh từ dưới đất xuất hiện tốc độ cũng là càng ngày càng chậm, khoảng chừng trên 100 tên đệ tử đã bị đốt thành rồi hư vô, hiển nhiên, dựa vào nhiều người lực lượng đến chống lại một vị tinh vương cao thủ, hơn nữa còn là một vị lai lịch hiển hách thụ yêu linh tinh vương, căn bản không có khả năng. Huống chi, cho tới bây giờ, Xích Lâm đều là đứng tại chỗ, chỉ là dùng ánh mắt không ngừng tại Bách Thảo chân nhân cùng những đệ tử thiên hương lâu kia trên thân lướt qua, không có tiến một bước xuất thủ. Tuy rằng Tần Tinh cũng không biết, Xích Lâm là bởi vì kiêng kỵ mình, hay là nguyên nhân khác, vì sao không xuất thủ nữa, nhưng mà hắn tin tưởng, với tư cách phù tang thụ yêu linh, Xích Lâm nắm giữ thủ đoạn, tuyệt đối không cũng chỉ có điểm này. Một khi Xích Lâm xuất thủ, như vậy toàn bộ thiên hương lâu, sợ rằng đều sẽ bị hủy trong chốc lát, có thể còn sống xuống người, không có mấy người. Vì vậy mà, Tần Tinh biết rõ mình vô luận như thế nào đều nên xuất thủ. Liếc mắt nhìn chằm chằm kia tuy rằng sắc mặt đã từ trắng biến thành vàng nhạt chi sắc, rõ ràng là lực bất tòng tâm, nhưng lại vẫn không đồng ý ngừng nghỉ ngơi Bách Thảo chân nhân. Tần Tinh hướng về đồng dạng suýt mệt là Hương Ý Như mở miệng nói, Hương Tông Chủ, Tần mỗ cả gan, muốn hướng Tông Chủ muốn một khách khanh trưởng lão làm một chút. Vừa nghe nói như vậy, Hương Ý Như ánh mắt nhất thời sáng lên, nàng há có thể không hiểu Tần Tinh ý tứ, chỉ cần Tần Tinh trở thành thiên hương lâu khách khanh trưởng lão, vậy thì đồng nghĩa với là trở thành thiên hương lâu người, tự nhiên cũng liền có xuất thủ lý do. Hương Ý Như lấy thiên hương lâu Tông Chủ thân phận, mời Tần đạo hữu trở thành bản tông khách khanh trưởng lão. Đa tạ, Tần Tinh dứt tiếng, bước ra một bước, đã tới Xích Lâm bên cạnh, giơ bàn tay lên, sắc mặt bình tĩnh nói, Xích Lâm, nếm thử một chút ta hỏa diễm đi. Một đầu hỏa diễm cự lang từ Tần Tinh trong lòng bàn tay, gầm thét xông về Xích Lâm. Tuy rằng Xích Lâm cũng không có xuất thủ, nhưng mà với tư cách tinh vương cao thủ, lại là thụ yêu linh, đối với hỏa chi lực cực kỳ mẫn cảm, Tần Tinh mới vừa ra tay, hắn cũng cảm giác được đối phương hỏa diễm cổ quái, khẽ cau mày, lập tức để tay sau lưng một trường tiến lên nghênh đón. Hai người song trường tấn công, nặng nề trong tiếng nổ, vậy mà đồng thời bị chấn động tới sau đó liên tục rút lui, chỉ là Tần Tinh lui ra cửu bước, mà Xích Lâm vừa vặn lui ra ba bước. Hiển nhiên, luận thực lực, Tần Tinh cũng không phải Xích Lâm đối thủ. Đây dĩ nhiên không phải Tần Tinh thực lực chân chính, tinh khí biến cùng diệt phạt kỳ bàn những này đại chiêu hắn đều vẫn không có sử dụng, chỉ là muốn nhìn một chút, Xích Lâm cái này phù tang thụ, đối với đến từ mặt trời dương hỏa rốt cuộc có gì phản ứng. Vừa vặn lùi về sau ba bước Xích Lâm, trên mặt quả nhiên là lộ ra vẻ khiếp sợ, bởi vì hắn trên lòng bàn tay, thuộc về Tần Tinh dương hỏa vậy mà chưa từng dập tắt, vẫn còn tại hơi bốc cháy. Kỳ thực đang luyện đan thời điểm, Xích Lâm liền thấy qua Tần Tinh dương hỏa, chỉ có điều lúc đó Tần Tinh cố ý đem dương hỏa nhiệt độ hạ thấp rồi cực hạn, nếu không mà nói, đảm nhiệm chất liệu gì đụng chạm dương hỏa trong nháy mắt đều sẽ hóa thành hư vô, cho nên Xích Lâm hoàn toàn không có cảm giác. Mà bây giờ, Tần Tinh không lại áp chế, hai người ngọn lửa này vừa tiếp xúc, sẽ để cho Xích Lâm phát hiện cổ quái, trên mặt trao mày nói, ngươi hỏa diễm, vì sao lại để cho ta có chủng cảm giác sợ hãi thấy, nhưng lại để cho ta cảm thấy thoải mái. Xích Lâm lời nói này, tại bất luận người nào nghe tới đều có chút lôi thôi lếch thếch, cái gì gọi là vừa sợ hãi, lại thoải mái. Tần Tinh cũng là sừng sờ, nhưng mà chợt liền hiểu rõ ra, dương hỏa đối với toàn bộ hỏa diễm đều có khắc chế chi lực, tựa như cùng quân vương một dạng, mọi Khác hỏa diễm nhìn thấy dương hỏa cũng phải cúi đầu xưng thần, cho dù là phù tăng thụ hỏa diễm cũng không ngoại lệ. Một loại đại thụ thực vật đều phải cần thủy đến với tư cách chất dinh dưỡng, nhưng mà phù tăng thụ với tư cách duy nhất có thể chịu lực mặt trời tồn tại, mà hắn cần chất dinh dưỡng, hẳn đúng là hỏa, cho nên dương hỏa sẽ để cho hắn cảm giác thoải mái. Sự thật xác thực chính là như thế, phù tăng thụ với tư cách mộc hỏa tổng cộng sinh tồn ở, mộc năng bồi dưỡng hỏa, hỏa ngược lại cũng có thể bồi dưỡng mộc, hỏa diễm cấp bậc uy lực càng cao, đối với hắn bồi dưỡng lại càng lớn. Đã minh bạch điểm này sau đó, Tần Tinh trong lòng thật là cười khổ không thôi, tuy rằng Xích Lâm cũng đồng dạng sợ hãi dương hỏa, nhưng mà nếu như mình không ngừng dùng dương hỏa đến đối với hắn công kích mà nói, lại ngược lại chẳng khác gì là tại trong vô hình vì đó cung cấp chất dinh dưỡng, thế thì còn đánh như thế nào? Bất đắc dĩ, Tần Tinh chỉ có thể chuẩn bị vứt bỏ dương hỏa, ngược lại dùng những phương pháp khác tới đối phó Xích Lâm. Ngay tại Tần Tinh bắt đầu thi triển tinh khí biến thời điểm, Trung Thiên Đế Quân âm thanh chính là bỗng nhiên vang dội, "Tần Tinh, kỳ thực ngươi có thể cân nhắc thu phục hắn." "Làm sao thu phục, lấy dương hỏa với tư cách dẫn dụ, phải nói Tần Tinh đối với Xích Lâm hấp dẫn, cũng chỉ có dương hỏa rồi, hơn nữa điều này cũng hẳn là cái không tồi điều kiện, chỉ là Tần Tinh vừa nghĩ tới nếu như chính mình thật dùng cái này đem Xích Lâm thu phục, kia chẳng phải liền có nghĩa là ngày sau tự mình muốn bất cứ lúc nào vì Xích Lâm cung cấp dương hỏa, ngon lành đồ ăn thức uống hầu hạ hắn." "Không cần, ta có thể giúp ngươi." Chỉ chốc lát sau, Tần Tinh hướng về phía Xích Lâm truyền âm nói, "Xích Lâm, ta biết ngươi là phù tăng thụ yêu linh, ngươi đi theo đại diễn bất quá chỉ là có thể vì ngươi cung cấp tinh linh chi lực, nhưng mà ta lại có thể để ngươi đột phá hôm nay sinh mệnh, bước vào cao cấp hơn sinh mệnh, thậm chí trở thành phù tăng tinh." "Cái gì?" Xích Lâm sắc mặt đột nhiên thay đổi, hắn cũng không kỳ quái Tần Tinh có thể vạch trần mình thân phận chân chính, để cho hắn khiếp sợ là Tần Tinh câu nói sau cùng. Tuy rằng Xích Lâm chỉ là phù tăng thụ, nhưng mà dù sao nó là phù tăng tinh hạt giống, ở tại bản nguyên trong ký ức, tự nhiên biết rõ mình mẫu thể là tinh không bên trong một khỏa tinh thần, chỉ là hắn cho tới bây giờ không có nghĩ tới, mình có thể trở thành mẫu thể một dạng tồn tại. "Không tin, ngươi xem." Tần Tinh trên đỉnh đầu, đột nhiên nổi lên một khỏa ngôi sao màu vàng. Thái Dương tinh, hướng theo Tần Tinh mặt trời mệnh tinh xuất hiện, toàn bộ không gian ngay lập tức sẽ bị màu vàng ánh nắng nơi hoàn toàn tràn ngập, mà tại ánh nắng bao phủ phía dưới, lúc trước những cái kia bởi vì Tần Tinh xuất thủ mà từng bước suy yếu phù tăng thụ, tựa như cùng đã nhận được tươi mới nhất chất dinh dưỡng một dạng, trong chớp mắt, lần nữa trở nên sinh cơ thịnh vượng lên. Tự nhiên, loại biến hóa này, xui xẻo chính là những đệ tử Thiên Hương lâu kia, mỗi một người đều là trực tiếp bị phù tăng thụ trên tản mát ra lực lượng khủng bố cho chấn động bay ra ngoài, thậm chí ngay cả Bách Thảo chân nhân biến thành cỏ xanh cũng là trong nháy mắt bị cháy hết, bất quá vẫn là để bọn hắn tạm thời đã không còn lo lắng tánh mạng. Toàn bộ Thiên Hương lâu đệ tử không nén nổi gượng cười. Ánh mắt nhìn chăm chú Tần Tinh, trong lòng thầm nghĩ, Tần Tinh này chẳng lẽ cùng Xích Lâm là một nhóm đi, ở nơi này là tại cứu mình, rõ ràng là sợ mình bị chết không đủ nhanh a. Bất quá, Tần Húc Trung cùng Bách Thảo chân nhân nhưng là đối với Tần Tinh có đến sung mãn phần tin tưởng, bọn họ tin tưởng, Tần Tinh hành động này tuyệt đối không phải là đang hại Thiên Hương lâu. Cảm thụ được bản thể mình thuộc về bên trên truyền đến đủ loại biến hóa, Xích Lâm ngơ ngác nhìn chăm chú Tần Tinh trên đỉnh đầu Thái Dương tinh, trên mặt dần dần lộ ra khiếp sợ và vẻ khát vọng. Hắn có thể rõ ràng cảm giác, tại đây ánh nắng bao phủ phía dưới, mình vừa mới đã bị thương thế, đang lấy tốc độ cực nhanh khỏi bệnh đến, mà ánh nắng bên trong ẩn chứa nhiệt lượng, càng làm cho mình khắp toàn thân ấm áp, thoải mái hết sức. "Cảm thấy sao, Xích Lâm, với tư cách yêu linh, ngươi không có mệnh tinh, nhưng ngươi là phù tăng thụ, là trong thiên địa, duy nhất có thể chịu lực mặt trời tồn tại, cho nên, ta có thể giúp ngươi đem Thái Dương tinh với tư cách mệnh tinh ngươi, đắm chìm trong mặt trời bên trong, đợi một thời gian, ngươi liền tuyệt đối có khả năng thoát khỏi hiện tại sinh mệnh hình thức, từ phù tăng thụ, trưởng thành lên thành phù tăng tinh." Xích Lâm trong đầu, vang lên đoạn văn này, chỉ có điều người nói chuyện, cũng không phải là Tần Tinh, mà là Trung Thiên Đế Quân. Tự nhiên, Tần Tinh tuy rằng sử dụng mệnh tinh, nhưng mà âm thầm chính là từ Trung Thiên Đế Quân đang xuất thủ, không thì bằng vào Tần Tinh thực lực trước mắt, căn bản không có khả năng để cho Xích Lâm sản sinh loại này cảm giác. Tuy rằng bất kể là Xích Lâm, vẫn là Xích Lâm mẫu thể, cuối cùng cả đời cũng không từng trải qua mặt trời sống ở, nhưng mà vào giờ phút này, nghe được Trung Thiên Đế Quân âm thanh, chính là để cho Xích Lâm trong lòng, bản năng dâng lên một loại tín nhiệm, cảm giác giống như là một vị trưởng bối hiền hòa, đang cùng ái khuyên cáo đến mình. "Được," hầu như không chút do dự nào, Xích Lâm liền dụng sức gật đầu, đáp ứng Tần Tinh yêu cầu. Hướng theo Xích Lâm gật đầu, gốc cây kia to lớn phù tăng thụ lập tức liền bắt đầu thu nhỏ, trong nháy mắt, liền hóa thành một quả nho nhỏ hồng quang, bắn vào Xích Lâm vị trí trái tim. Thiên Hương lâu đệ tử, tất cả đều là trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú trước mắt cảnh hoang tàn khắp nơi, trong lúc nhất thời lại có chút không thể tin, cái kia liều mạng hết mình cùng người khác toàn lực đều không cách nào chống lại Phù Tăng Thụ, vậy mà liền loại này biến mất. Tần Tinh tự nhiên cũng là thu hồi mình mệnh tinh, hướng về phía Hương Ý Như nói, Hương Tông Chủ, không sao. Hương Ý Như nhưng không có lên tiếng, mà là nhìn về phía bên cạnh Bách Thảo Chân Nhân, người sau mặc dù cực kỳ suy yếu, nhưng mà thanh tú trên mặt chính là lộ ra một tia yên tâm tươi cười, khẽ gật đầu một cái. Nhưng mà đúng vào lúc này, Xích Lâm bỗng nhiên đưa tay chỉ một cái Bách Thảo Chân Nhân nói, ta muốn cùng hắn đơn độc trò chuyện một hồi. Không thể, có thể, Tần Tinh cùng Bách Thảo Chân Nhân âm thanh cơ hồ đồng thời vang dội, Tần Tinh dĩ nhiên là lo lắng Xích Lâm đối với Bách Thảo Chân Nhân bất lợi, đây vừa ra khỏi miệng ngăn cản, nhưng mà Bách Thảo Chân Nhân mình chính là cướp trước một bước đáp ứng. Tần Tinh nhìn về phía Bách Thảo Chân Nhân, mà người sau cười gật đầu một cái, tỏ ý Tần Tinh yên tâm. Loại này, Xích Lâm, người có thể cùng Bách Thảo tiền bối đơn độc trò chuyện, bất quá, muốn tại ta tầm mắt có khả năng thấy mới. Xích Lâm gật đầu một cái, nhìn Tần Tinh một cái nói, ta thật là không hiểu nổi nhân loại các ngươi. Sau khi nói xong, vẫy tay, Bách Thảo thật thân thể người lập tức bay lên trời, ngay sau đó Xích Lâm bước ra một bước, liền dẫn Bách Thảo Chân Nhân tan biến không còn dấu tích. Tần Tinh tinh hồn từ đầu đến cuối phong tỏa tại Xích Lâm trên thân, phát hiện hắn chỉ là đến Thập Vạn Đại Sơn bên trong, bất quá cũng không dám thở ơ, hướng về phía Hương Ý Như nói, Hương Tông Chủ, ta đi xem một chút. Chờ đã, Hương Ý Như bỗng nhiên hô lên Tần Tinh, hướng về phía hắn truyền âm nói, Tần Trưởng Lão, Bách Thảo, nhưng thật ra là một nhánh đặc biệt trong chủng tộc duy nhất hậu duệ, vô luận như thế nào, mời ngươi bảo vệ tốt hắn. Đặc biệt chủng tộc, phải, hắn chủng tộc liền gọi Bách Thảo tộc, chờ ngươi trở về, ta sẽ cặn kẽ nói cho ngươi biết. Được, Tần Tinh thân hình chợt lóe, từ biến mất tại chỗ, trong nháy mắt cũng xuất hiện ở Thập Vạn Đại Sơn bên trong, thấy được phương xa đứng ở một gốc trên đại thụ che trời Xích Lâm cùng Bách Thảo Chân Nhân. Hai người rõ ràng chính tại trò chuyện, mà Tần Tinh cũng tuân thủ mình hứa hẹn, vừa không có quá khứ, cũng không có lấy tinh hồn mình chi lực đi nghe lén, chỉ là khoanh chân ngồi ở trong hư không, yên lặng nhìn chăm chú. Bỗng nhiên, một ánh hào quang từ Tần Tinh chữ vật tinh khí bên trong thoáng qua, Tần Tinh trong lòng khẽ động. Đây là ly tâm lệnh quang mang, nói rõ có người truyền tin cho mình. Chương 393, âm mưu to lớn. Thương Hải hiện thân, mau trở về. Nhìn thấy ly tâm lệnh trong đây một câu đơn giản mà nói, Tần Tinh tinh thần nhất thời vì đó chấn động. Nguyên bản đối với Thương Hải, Tần Tinh cũng không phải quá mức để ý, thậm chí xuất ra Hách Liên trùng cứu hắn, đều chẳng qua là một cái bình đẳng giao dịch mà thôi. Nhưng mà từ khi tại Yến Nam Thu miệng bên trong biết được rồi ngàn năm lúc trước, tung hoành hải vực bá chủ hải thần tộc sau đó, Tần Tinh liền đã ra động tác hắn chủ ý. Hôm nay hướng theo đại diễn thượng nhân thế lực càng ngày càng khỏe lớn, đặc biệt là vậy mà khống chế tinh linh ba cái nguyên thần dưới tình huống, Tần Tinh rõ ràng biết rõ, mình muốn cùng hắn chống lại, nếu muốn báo thù, đơn dựa vào bản thân một người là không thể nào làm được, đặc biệt là chuyện liên quan đến quá nhiều nó sinh tử người khác, mình không thể cậy mạnh, chỉ có tìm kiếm một ít đáng tin mạnh mẽ đại bang thủ. Gây lạc đà, còn so sánh ngựa còn lớn hơn. Càng không cần phải nói hải thần tộc một cái như vậy đã từng thống trị như vậy đại hải vực nhân vật khủng bố, coi như hải thần tộc đã hoàn toàn tiêu diệt, nhưng mà bằng vào hải thần tộc lưu lại sức ảnh hưởng, tuyệt đối có thể lôi kéo không ít hải vực thế lực. Nếu mà Thương Hải thật cùng hải thần tộc có liên quan, như vậy chỉ cần hắn đáp ứng giúp đỡ mình, như vậy mình liền có chống lại đại diễn thực lực. Đương nhiên, thiên hạ không có uổng phí đến bữa trưa, Tần Tinh cũng biết, nếu muốn Thương Hải bang giúp mình, như vậy đầu tiên mình thì nhất định phải giúp đỡ hắn. Cho nên nhất định phải nhìn thấy hắn, cùng hắn hảo hảo thương lượng một chút. Nếu hiện tại Lý Nho đã có Thương Hải tin tức, như vậy tự nhiên việc này không nên chậm trễ, tự mình muốn mau chóng lên đường trở về Kình Thiên Đảo. Bất quá, trước khi rời đi, trước phải đem Thiên Hương Lâu sự tình giải quyết triệt để. Xích Lâm lần này chẳng những không có thành công thu phục Thiên Hương Lâu, ngược lại bị mình kêu gọi đầu hàng, đứng ở cạnh mình, lấy đại diễn thượng nhân tính cách, tất nhiên không đồng ý chịu để yên, nếu mà lại phái một lượng tên tinh vương qua đây, kia Thiên Hương Lâu vẫn sẽ gặp phải tiêu diệt vận mệnh. Nghĩ tới đây, Tần Tinh cảm giác mình có cần phải đi tìm Hương Ý Như trò chuyện một chút, liếc nhìn phương xa vẫn nằm ở bàn tán bên trong Xích Lâm cùng Bách Thảo Chân Nhân, hơi trầm ngâm sau đó, Tần Tinh để lại mình thôn phệ tinh hồn, bản tôn chính là lại lần nữa quay trở lại Thiên Hương Lâu. Thiên Hương Lâu bên trong, tuy rằng tao ngộ Xích Lâm bản thể phá hư, nhưng chỉ là phá hư sơn lâu một ít hai tầng, những địa phương khác vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại, ít nhất các đệ tử còn có nơi an thân. Các đệ tử tuy rằng cũng hầu như đều là bị thương trên người, bất quá đối với sản xuất nhiều tinh dược sư bọn họ lại nói, chút thương thế này ngược lại không tính vào đâu vấn đề, chỉ là trong lúc nhất thời chữa thương, thu thập tàn cuộc, bận rộn thành một đoàn. Nhìn thấy Tần Tinh xuất hiện, Thiên Hương Lâu đệ tử mặc kệ đang làm gì, đều sẽ lập tức đứng dậy, thần thái cung kính hướng về phía Tần Tinh cúi người hành lễ nói, tham kiến trưởng lão, Tần Tinh tại trong lúc nguy cấp, tự nguyện trở thành Thiên Hương lâu khách khanh trưởng lão, nhất cuối cùng thành công giải trừ nguy cơ, lại thêm dược hội bên trên chắc tuyệt biểu hiện, đã tại toàn bộ Thiên Hương lâu đệ tử trong suy nghĩ dựng lên hình tượng huy hoàng. Lúc bắt đầu sau khi, Tần Tinh vẫn là khách khí đáp ứng, lúc ấy khi càng ngày càng nhiều Thiên Hương lâu đệ tử đều là đối với hắn cung kính như thế có thừa sau đó, hắn cũng thật sự là có chút không chịu nổi, tinh hồn chi lực trước tiên là tìm được Tần Húc Trung chỗ tại, xác định hắn cũng không đáng ngại sau đó, tiếp tục tìm được Hương Ý Như, sau đó đi thẳng tới bên người nàng. Tông chủ, Hương Ý Như lúc trước tại đối kháng Xích Lâm thời điểm, cũng là tiêu hao lượng lớn tinh khí, hôm nay đang nhắm mắt điều tức, đối với Tần Tinh liền nhanh như vậy đi mà trở lại, cũng là có chút điểm kinh ngạc, lập tức đứng lên nói, Bách Thảo xảy ra chuyện gì sao? Không việc gì, Bách Thảo tiền bối cùng Xích Lâm tại nói chuyện, ta để lại tinh hồn ở một bên thủ hộ, hẳn không có gì đáng ngại. Vậy Tần trưởng lão ngươi là, Hương Ý Như cũng thập phần khôn khéo, tuy rằng biết rõ Tần Tinh muốn mình yêu cầu khách khanh trưởng lão chi vị, chẳng qua chỉ là nhất thời kế sách, nhưng mà nàng lại cố ý nhận định Tần Tinh cái thân phận này. Ta lần này đến, kỳ thực cùng Xích Lâm mục đích giống nhau, muốn mời Thiên Hương lâu gia nhập Ly Tâm hội. Tần Tinh vừa nói, xoay cổ tay một cái, lộ ra mình Ly Tâm lệch, sau đó đơn giản đem trước mắt Tần Thiên Tinh bố cục, và mình và Vương Thiên Bói và người khác dự định nói ra. Hương Tông Chủ, tuy rằng trước mắt chúng ta bên này thế đơn lực bạc, nhưng mà xin tin tưởng, chúng ta tuyệt đối có năng lực chống lại cái gọi là đại diễn liên minh, hơn nữa, có Thiên Hương lâu gia nhập, chúng ta lòng tin cũng càng thêm dồi dào. Đừng xem Hương Ý Như chỉ là giới nữ lưu, nhưng mà nếu có thể trở thành chủ nhân một tông, tự nhiên cũng không phải hạng dễ nhằn, nàng rất rõ ràng, hiện tại đặt ở mình và Thiên Hương lâu phía trước chỉ có hai con đường, một cái chính là gia nhập đại diễn đồng minh, một cái chính là gia nhập Tần Tinh trận doanh. Huống chi, lúc trước Hương Ý Như cũng liền nghĩ qua, Thiên Hương lâu loại này gần như ẩn thế cách làm, thật sự là bất lợi cho môn phái phát triển, cho nên trải qua nhất thời suy tư sau đó, nàng trịnh trọng nói Tần trưởng lão, thì cá nhân ta lại nói, là thập phần nguyện ý cùng Tần trưởng lão kề vai chiến đấu, nhưng là chuyện này dù sao sự quan trọng đại, liên quan đến Thiên Hương lâu ta chúng đệ tử cùng truyền thừa, cho nên tạm thời ta không cho được ngươi trả lời, chờ ta cùng bên trong tông các trưởng lão khác nhóm sau khi thương lượng. Sẽ trả lời cho ngươi. Được, Tần Tinh cũng biết chuyện này không gấp được, hơn nữa hắn tin tưởng trải qua chuyện hôm nay sau đó, Thiên Hương lâu các đệ tử hẳn hiểu rõ nên lựa chọn như thế nào. Tông chủ, tốt nhất nhanh lên một chút làm quyết định, hơn nữa nếu mà khả năng mà nói, ta đề nghị các ngươi tạm thời rời khỏi nơi này trước, dù sao nếu Xích Lâm có thể tìm được các ngươi, vậy đã nói rõ đại diễn đã biết các vị đưa, lần này tuy rằng thất bại, nhưng mà hắn tất nhiên không đồng ý cam tâm, khẳng định còn sẽ phái người đến, mà đến lúc đó nếu mà lại thêm cao thủ đến trước mà nói, sợ rằng Thiên Hương lâu. Tần Tinh lời còn chưa dứt, nhưng mà Hương Ý Như há có thể không hiểu, thở dài nói, Tần trưởng lão, Thiên Hương lâu ta vị trí Tây Nam Biên Thùy, trong môn có 10.000 tên đệ tử, thập vạn đại sơn bên trong còn có chúng ta bao năm qua tới mở mấy ngàn mẫu dược điền, muốn rời khỏi, cho dù chỉ là tạm thời, cũng hầu như là không có khả năng chuyện a, huống chi, chúng ta cũng không có chỗ có thể đi a. Địa phương ngược lại có, nghe được Hương Ý Như nói đến đây một vài khó xử, Tần Tinh cũng là cảm giác nhức đầu, trầm ngâm một hồi lâu sau nói, như vậy đi, nếu mà tông chủ tin được lời nói ta, như vậy ta sẽ thông báo cho Vương tiền bối và người khác, xem bọn họ có thể hay không tại Thiên Hương lâu cùng Tinh Phật Tông to như thế trong lúc đó thiết lập truyền tống tinh trận. Ngoài ra, tông chủ có thể chọn lựa ra một ít tinh nhuệ đệ tử, đi tới Duyên Hải hải vực Kình Thiên Đảo, đó cũng là ta địa bàn. Tần Tinh đề nghị, để cho Hương Ý Như hai mắt tỏa sáng nói, nếu như vậy, tự nhiên tốt nhất, chỉ là có thể hay không quá phiền toái. Không biết, Tần Tinh lập tức lấy Ly Tâm lệnh truyền tin cho Vương Thiên Bói, chỉ chốc lát sau liền có đáp ứng. Chậm nhất là ngày mai sẽ có hai vị tinh vương cao thủ chạy tới bố trí truyền tống tinh trận. Hiển nhiên, đối với Tần Tinh có thể đem Thiên Hương lâu cũng kéo vào trận doanh mình bên trong, Vương Thiên Bói mấy người cũng vậy hưng phấn dị thường, đương nhiên phải toàn lực bảo hộ Thiên Hương lâu an nguy. Cứ như vậy, Thiên Hương lâu nguy cơ cuối cùng có thể tạm thời giải trừ, hơn nữa Hương Ý Như cũng đáp ứng, đem tự mình chọn trăm tên tinh nhuệ đệ tử, để bọn hắn đi tới hải vực Kình Thiên Đảo. Mình mục đích đã đạt đến, Tần Tinh cũng không muốn lại ở lâu. Bất quá vẫn là cố ý hỏi thăm một hồi liên quan tới Bách Thảo chân nhân sự tình. Hương Ý Như lại lần nữa thở dài nói, Bách Thảo tộc là trời sinh tinh dược sư, bọn họ bộ tộc này có một loại bẩm sinh năng lực đặc thù, chính là trời sinh có thể khống chế mộc chi lực, thậm chí có thể cùng cỏ cây trao đổi, nguyên bản đây thập vạn đại sơn chính là bọn hắn đất sinh tồn. Cùng cỏ cây trao đổi, cái này năng lực đặc thù, để cho Tần Tinh không tự chủ được nghĩ tới hải thần tộc sinh ra là có thể tại trong biển cuộc sống tự do. Mà đây cũng là những chủng tộc khác không có sẵn năng lực đặc thù. Liên quan tới Bách Thảo chân nhân một ít nghi hoặc, cũng có câu trả lời, khó trách hắn là thất phẩm tinh dược sư, khó trách hắn tinh hồn lực lượng tựa hồ so với chính mình đều mạnh hơn. Bách thảo tộc thời gian tồn tại, so với chúng ta thiên hương lâu còn muốn đã lâu, chỉ là cái chủng tộc này tương đối loại trừ ngoại nhân, cho nên chúng ta cùng bọn họ cũng không có gì tiếp xúc, mọi người cũng là sống chung hòa bình, bình an vô sự. Đại khái trăm năm trước một ngày, sư đệ ta vào núi hái thuốc, lúc trở lại, mang về một cái thoi thóp, vết thương chồng chất hài tử, chính là Bách Thảo. Từ sư đệ ta miệng bên trong biết được, hắn là trong lúc vô tình phát hiện Bách Thảo, từ trên người hắn đặc biệt tộc huy hình xăm, biết rõ hắn là Bách Thảo tộc nhân, bởi vì lúc ấy hắn cũng tìm không được cái khác Bách Thảo tộc nhân, lúc này mới đem Bách Thảo mang về cứu chữa. Tại sư đệ ta hết lòng chiếu cố phía dưới, Bách Thảo thương thế từng bước chuyển biến tốt, có thể là đối với chuyện gì xảy ra, hắn chính là một chút ấn tượng cũng không có, chỉ nhớ rõ mình là Bách Thảo tộc nhân, sau đó chúng ta cố ý vào núi đi tìm qua tộc khác người, muốn đem Bách Thảo đưa về tộc đàn khác, nhưng lại phát hiện ngoài ý muốn, vậy mà một cái cũng không tìm thấy, toàn bộ Bách Thảo tộc, giống như bốc hơi khỏi thế gian một dạng, đều biến mất hết vô tung. Tuy rằng chúng ta và Bách Thảo tộc không có tiếp xúc, nhưng lúc trước vào núi cũng là thường thường có thể đụng phải, sau đó bây giờ lại tìm không được bọn họ, đây để cho chúng ta rốt cuộc ý thức được, Bách Thảo tộc hẳn đúng là gặp cái gì đại nạn. Về sau nữa, sư đệ ta liền đem Bách Thảo thu làm đệ tử, hơn nữa từ đó về sau, Bách Thảo tộc những người khác cũng thật sự cũng không có xuất hiện nữa rồi. Nghe đến đó, Tần Tinh không nhịn được lần nữa nhớ lại Hải Thần tộc. Bách Thảo tộc cùng Hải Thần tộc gặp phải, thật không ngờ thế này giống nhau, đều là có năng lực đặc thù, đều là quái lạ cả tộc người tan biến không còn dấu tích. Từ điểm đó nhìn, bọn họ biến mất hẳn không phải là thiên tai, mà là nhân họa, có người cố ý đối với hai người bọn họ chủng tộc xuất thủ, có lẽ còn có cái khác một ít nắm giữ năng lực đặc thù chủng tộc. Chỉ là vì sao phải làm như vậy? Làm chuyện này người, lại là ai? Hai cái chủng tộc, một cái là xương bá hải vực, tiếng tăm lừng lẫy, một cái là nấp trong thâm sơn, bừa bãi vô danh, lại lần lượt cả tộc biến mất thời gian càng là chênh lệch gần ngàn năm lâu dài. Bất quá chẳng cần biết người này là ai, hắn tuyệt đối là thực lực cường đại đáng sợ, thế cho nên có thể man thiên quá hải, một tay che trời, hơn nữa còn không có gì manh mối cùng quá nhiều người chú ý. Mà mặc kệ hắn muốn làm gì, đây tuyệt đối là một cái âm mưu, một cái nổi lên chỉ hủy dài đến ngàn năm dài đại âm mưu. Tần Tinh tuyệt đối không ngờ rằng, thiên hương lâu chuyến đi, vậy mà để cho hắn phát hiện một cái âm mưu to lớn dấu vết, hơn nữa, có lẽ cũng không có những người khác nhận thấy được. Vậy, Bách Thảo tiền bối phạm sai lầm lớn là cái gì? Tuy rằng biết rõ lấy mình vãn bối thân phận đi hỏi cái vấn đề này, có chút không thích hợp, nhưng mà Tần Tinh vẫn là không nhịn được muốn biết một hồi. Hương Ý như cười khổ nói, kỳ thực hắn cũng không có làm gì sai, chính là niên kỷ của hắn lớn một chút sau đó, lén lút ly khai thiên hương lâu, thâm nhập thập vạn đại sơn đi tìm kiếm mình tộc nhân tung tích, sư đệ ta không yên tâm, liền âm thầm theo sau lưng, kết quả hai người gặp phải tinh thú công kích, hai người khi đó thực lực cũng không cao, căn bản không phải tinh thú đối thủ, kết quả sư đệ vì cứu hắn mà chết. Mà sư đệ ta, vốn nên là mới là thiên hương lâu tông chủ, cũng là chúng ta thiên hương lâu đến nay trăm năm luyện dược thiên tài. 50 tuổi thời điểm, cũng đã là ngũ phẩm tinh dược sư. Hắn chết, đối với chúng ta thiên hương lâu lại nói, là tổn thất to lớn, ngay sau đó liền có không ít người vì vậy mà đem trách nhiệm tổng quát tại Bách Thảo trên thân. Ngoài ra, liên quan tới Bách Thảo thu người ngũ thúc làm đệ tử chuyện, kỳ thực ta cũng biết, hắn nhìn chúng cũng không phải là người ngũ thúc luyện dược thiên phú, mà là nhìn chúng người ngũ thúc vì cứu thân nhân cái loại này cố chấp cùng nghị lực, dù sao, hắn khẳng định cũng muốn tìm thân nhân mình, tìm ra mình đánh mất đoạn ký ức kia. Hương Ý như dứt tiếng đồng thời, Tần Tinh bên tai cũng vang lên xích lâm âm thanh, chúng ta nói chuyện phiếm xong, ngươi là muốn ta đi với ngươi, hay là muốn ta ở lại thiên hương lâu? Tần Tinh hơi trầm ngâm nói, ta muốn ngươi hồi Trung Châu Hoàng Thành, hơn nữa, mang theo ta tinh hồn cùng nhau. Chương 394, báo thủ bắt đầu. Trung Châu Hoàng Thành, Tần Tinh là nhất định phải muốn đi một chuyến, bởi vì hắn còn muốn đem chính mình thôn phệ tinh hồn đưa về đến phong ấn có yểm thú lưu tinh bên trong. Dù sao hai cái tinh hồn tu luyện thành phần thân, mới là hắn cường đại nhất cũng là bí mật nhất lá bài tẩy. Nguyên bản hắn là chuẩn bị giải quyết xong thiên hương lâu sự tình sau đó, liền tự mình đưa qua, nhưng là bởi vì hiện tại đột nhiên có Thương Hải tin tức, để cho hắn thật sự là hết cách phân thân. Nhưng mà Xích Lâm xuất hiện, chính là có thể giúp cho hắn. Mình thu phục Xích Lâm sự tình, ít nhất hiện tại đại diễn thượng nhân còn sẽ không biết, vậy không bằng sẽ để cho Xích Lâm mang theo tinh hồn mình. Đi tới Hoàng Thành, thậm chí xa so sánh đích thân đi tới muốn an toàn nhiều. Dù sao coi như mình như thế nào đi nữa thay đổi tướng mạo, thay đổi khí tức, có thể lừa gạt được tất cả mọi người, nhưng mà sợ rằng cũng không gạt được tinh linh nguyên thần. Được, vậy ta hiện tại liền đi, ngươi tinh hồn tiến nhập thân thể ta đi. Xích Lâm ngược lại thật thành thật, căn bản cũng không hỏi nguyên nhân, ngược lại Tần Tinh thôn phệ tinh hồn cũng là ở chỗ đó giám thị hắn. Với tư cách yêu linh, chính là không có tinh hồn, cho nên cũng sẽ không tích trữ đang bị đoạt buông bỏ tình huống xuất hiện, mà Tần Tinh hơi trầm ngâm, liền để cho thôn phệ tinh hồn thành công tiến vào xích lâm trong cơ thể. Tần Tinh tiếp tục dặn dò, xích lâm, ngươi chỉ cần mang theo ta tinh hồn tiến nhập quốc cứu phủ, còn lại chuyện liền không cần ngươi quan tâm, ngươi tốt nhất thừa dịp đại diễn phát hiện ngươi đã phản bội lúc trước hắn, có cơ hội liền mau chóng rời khỏi hoàng thành, có thể đi tới thiên thánh điện chờ ta. Không, ta tới nơi này chờ ngươi. Xích lâm vậy mà khăng khăng muốn tới thiên hương lâu, để cho Tần Tinh có chút ngoài ý muốn, bất quá hắn chính là có thể suy đoán ra, hẳn đúng là cùng Bách Thảo chân nhân có liên quan. Được, có xích lâm trấn thủ thiên hương lâu, tại đây an toàn tính tự nhiên lần nữa đề cao, cho nên Tần Tinh cũng đồng ý. Hướng theo xích lâm ly khai, Bách Thảo chân nhân cũng trở về thiên hương lâu bên trong, mà đối với hắn xuất hiện, tất cả đệ tử tựa như cùng đối đãi Tần Tinh một dạng, đều là xuất phát từ nội tâm biểu đạt mình cung kính tình. Hiển nhiên, trải qua cuộc chiến hôm nay, Bách Thảo chân nhân rốt cuộc giành được bọn họ tôn trọng, lập công chuộc tội, triệt để tháo xuống trên thân tội danh. Bất quá, hắn tháo xuống chỉ là những người khác trong lòng tội danh, mà Tần Tinh tin tưởng, tại trong lòng bản thân hắn, khẳng định vẫn sẽ lưng đeo sư phụ tử vong áy náy, mãi mãi cũng không cách nào tha thứ mình. Tần Húc Trung dắt díu lấy Bách Thảo chân nhân đi đến rồi Hương Ý Như căn phòng, vừa định đối với Hương Ý Như hành lễ, liền bị nàng khoát tay ngăn cản nói, Bách Thảo, lần này làm phiền có ngươi ở đây, ngươi nghỉ ngơi cho khỏe, không cần lại bận tâm những chuyện khác. Mặc dù thiên hương lâu nguy cơ đã giải trừ, nhưng mà Bách Thảo chân nhân tiêu hao hết sinh cơ, trong thời gian ngắn lại là không có khả năng bù đắp được đến, bất quá may ở chỗ này là thiên hương lâu, nhất định là có là xử lý pháp có thể để cho hắn sớm một chút khỏi bệnh. Nhìn thấy Bách Thảo chân nhân bình an trở về, Tần Tinh cũng chuẩn bị cáo từ, nhưng mà Bách Thảo chân nhân chính là gọi hắn lại nói, Tần Tinh, xích lâm thân phận, ta đã biết, mà hắn sở dĩ muốn cùng ta nói chuyện một chút, là bởi vì hắn lầm tưởng là ta hắn đồng loại, hơn nữa hắn đối với nhân loại, có đến cực lớn thành kiến, tuy rằng lời nói ta, đối với hắn có chút ảnh hưởng, nhưng mà nếu muốn để cho hắn chân chính thay đổi, còn cần ngươi đi làm. Tuy rằng Bách Thảo chân nhân cũng không có nói tường tận ra hắn và xích lâm nội dung nói chuyện, nhưng mà Tần Tinh chính là từ hắn trong lời nói này, có thể rất lớn đến mức đoán ra được. Không phải chủng tộc ta, chắc chắn có ý nghĩ khác. Đây là tồn tại ở mỗi cái trong chủng tộc, hầu như tuyên cổ bất biến một câu nói, không có nguyên nhân, không có lý do gì, chính là từng đời một truyền xuống. Với tư cách yêu linh xích lâm, đương nhiên sẽ không đối với nhân loại có hảo cảm gì, lại thêm một ít nhân loại hành động, hẳn là thiên nộ nhân oán, cho nên mưa dầm thấm đất, lâu ngày, để cho xích lâm đối với nhân loại cái này to đại chủng tộc, sinh ra bất mãn. Có bất mãn, xích lâm dĩ nhiên là sẽ không để ý nhân loại sinh mệnh, hơn nữa lấy thực lực của hắn, phất tay là có thể để cho sinh linh đồ thán, tin tưởng hắn khẳng định cũng như vậy đã làm, thậm chí sẽ một mực làm như vậy đi xuống. Nhưng mà không nghĩ đến, tại thiên hương lâu trong, hắn gặp phải Bách Thảo chân nhân. Bách Thảo chân nhân, cũng là loài người, chẳng qua là có thể cùng cỏ cây trao đổi năng lực đặc thù, để cho xích lâm lầm tưởng Bách Thảo cùng mình là đồng loại, cho nên, đối với Bách Thảo vậy mà không để ý mình an nguy, gắng sức bảo vệ nhân loại hành vi, hắn thật là không thể hiểu được, lúc này mới tìm Bách Thảo âm thầm trò chuyện một chút. Bách Thảo nhân sinh, kỳ thực cũng là tràn đầy lận đận cùng chua cay. Tộc nhân vô hình biến mất, mình mất đi ký ức, thật vất vả có cái quan tâm hắn sư phụ, nhưng cũng bởi vì hắn mà chết, để cho hắn chân chính nếm hết rồi nhân tình ấm lạnh. Chính là dù vậy, hắn vẫn thu Tần Húc Trung làm đệ tử, vẫn tại thiên hương lâu gặp phải nguy cơ thời điểm, làm việc nghĩa không được chùn bước đích thân đứng ra, dùng tánh mạng mình đi bảo hộ những cái kia đã từng châm chọc, đã từng đối với hắn không nhân loại tốt. Xét đến cùng, là bởi vì Bách Thảo tại sâu trong nội tâm, nhưng thật ra là nhiệt tâm đến tộc khác người, nhiệt tâm đến thiên hương lâu, nhiệt tâm đến từng cái sinh mệnh. Đối với xích lâm, Bách Thảo đồng dạng không cách nào sản sinh hận ý, thậm chí đối với hắn còn có chút đồng tình, thế cho nên hắn muốn dùng mình ngôn ngữ đi cảm hóa hắn, chỉ tiếc hiệu quả quá nhỏ, cho nên hắn mới có thể đối với Tần Tinh nói ra những lời ấy, hy vọng Tần Tinh có thể đi thay đổi xích lâm. Tần Tinh nặng nặng gật đầu một cái nói, ta sẽ xác định thiên hương lâu tại trong thời gian ngắn sẽ không còn có bất kỳ nguy hiểm nào sau đó, Tần Tinh liền cùng Ngũ Thúc và người khác cáo biệt, ly mở thiên hương lâu, xuyên qua thập vạn đại sơn, chuẩn bị thông qua truyền tống tinh trận, đi tới Kình Thiên Đảo. Bất quá, tại hắn thông qua tòa thứ nhất truyền tống tinh trận thời điểm, chính là tại đây truyền tống tinh trận bên trong, ngoài ý muốn thấy được ba chữ. Hỏa Diễm Thành, ba chữ kia, để cho Tần Tinh trái tim co quắp một trận, cặp mắt nhẹ nhàng nhắm lại sau đó, nhưng lại bỗng nhiên mở ra, không chút do dự bước vào đi thông Hỏa Diễm Thành truyền tống tinh trận. Tuy rằng Thiên Cơ Các đã trở thành một vùng phế tích, nhưng mà hắn biết rõ mình nhất định phải tự mình đi một chuyến, đi xem một chút những cái kia bởi vì chính mình mà chiến chết huynh đệ. Mặt khác, hắn cũng vừa vặn muốn trở về một chuyến Địa Nguyên Tông, ngoại trừ lễ tế ra, cũng phải xem nhìn có thể hay không tìm ra xuất phân thảo, làm tốt kiếm huyền tử khôi phục tu vi. Hỏa Diễm Thành, tòa này bị bốn đại thế lực tranh giành chi địa, cũng là Tần Tinh lần đầu dạng danh thành, hôm nay cũng đã là vật thị nhân phi, đã từng phát sinh tất cả, đều chẳng qua trở thành rất nhiều qua lại tinh tu tại Trà Dư Tử Hậu đề tài câu chuyện. Vì để tránh cho dẫn tới tự dưng thị phi, Tần Tinh cố ý thay đổi tướng mạo, ẩn tàng thân phận, thậm chí chuẩn bị thừa dịp đêm khuya thời điểm, đi thiên cơ các địa điểm cũ lễ tế một hồi những cái kia chết đi huynh đệ vong hồn, liền lặng lẽ ly khai. Nhưng mà, khi hắn đứng tại Hỏa Diễm Thành kia quen thuộc trên đường cái, nhìn đến bốn phía treo trên cao đến thuộc về Thiên Tinh Hoàng Triều, thuộc về Thiên Độc Môn bảng hiệu từng ngọn vật kiến trúc thời điểm, nhất thời chính là một hồi khí huyết cuồn cuộn. Cho đến lúc này hắn mới thẳng đến, tại Thiên Cơ Các tiêu diệt sau đó cũng không lâu lắm, bởi vì Thiên Cơ Các, Vạn Sự Hội cùng Vạn Thú Đường ba chỗ kiến trúc trong lòng đất, có đến Tần Tinh đưa tới Song Hỏa Giao Hội, là tu luyện tuyệt hảo chi địa, cho nên đại diễn cùng Thiên Tinh Hoàng Triều cường thế tham gia, mạnh mẽ đem Thiên Sơn Thú Tông cùng Tinh Vân Tông cũng đuổi ra khỏi Hỏa Diễm Thành, cho nên đem tại đây hoàn toàn chiếm cứ. Vì lôi kéo thế lực khác, đại diễn lần nữa đem Hỏa Diễm Thành chia đều thành ba phân, ngoại trừ đại diễn các cùng Thiên Tinh Hoàng Triều ra, để cho Thiên Độc Môn cũng làm chủ Hỏa Diễm Thành, ba thế lực lớn vừa vặn phân biệt chiếm cứ ba người tu luyện thánh địa. Khi đó Tần Tinh đang bế quan, mà khi hắn sau khi xuất quan, liên tục tao ngộ Thiên Thánh Điện nguy cơ cùng Bạch Tự Tại tử vong, cho nên căn bản không có thời gian, cũng không có ai đem tin tức này nói cho hắn biết. Hôm nay biết được tất cả, Tần Tinh áp chế một cách cưỡng ép đến nội tâm lửa giận, từng bước một hướng về Thiên Cơ Các địa điểm cũ đi tới. Nguyên bản Thiên Cơ Các kiến trúc đã biến thành phế tích, bất quá trải qua thời gian 2 năm, tại đây lại lần nữa đứng sừng sững một tòa càng to lớn và huy hoàng kiến trúc. Đại Diễn Các, chói mắt ba chữ to, treo ở tòa này quy mô to lớn kiến trúc lớn trên cửa. Với tư cách Hỏa Diễm Thành bên trong tinh khí thịnh vượng nhất địa phương, Đại Diễn Thượng Nhân đương nhiên không biết đưa cho người khác, cho nên vẫn đem đoạt trở về. Hơn nữa phái mình đại đệ tử Hàn Thiên Tân trấn thủ ở đây, để cho đại diễn các trọng tân khai trương. Mặt khác, quãng thời gian trước tổ chức tinh bói đại hội, cuối cùng đoạt giải quán quân người, chính là Hàn Thiên Tân, cứ như vậy, để cho hắn danh khí lớn tăng cao, cho nên đến trước cầu bói chi nhân cũng là nối liền không dứt. Tựa như cùng ban đầu Tần Tinh lần đầu tiên tới tại đây thì tình hình một dạng, đại diễn các lối vào vẫn xếp hàng hàng dài, một cái đều không thấy được phần cuối. Đương nhiên, dạng tình hình này, ban đầu Thiên Cơ Các cũng trải qua, khi đó Tần Tinh vừa mới đánh bại Thiết Tử Kỳ, danh tiếng đại hiển, cho nên đồng dạng đưa tới vô số người đến trước cầu bói. Cảnh tượng trước mắt, để cho Tần Tinh rốt cuộc cũng không còn cách nào áp chế nội tâm phẫn nộ cùng thù hận, trong hai mắt hàn quang lấp lóe, yên lặng sắc mặt bên dưới sát khí cuồn cuộn. Đang lúc này, Tần Tinh trong đầu truyền đến Thiên Cơ Tử âm thanh, "Tần Tinh, có chuyện, chúng ta từ đầu đến cuối quên nói cho ngươi biết." "Chuyện gì?" Đại Diễn Thượng Nhân cử hành tinh bói đại hội, hắn mục đích chân chính là muốn vơ vét ra những cái kia nắm giữ cường đại nguyên thần hoặc là tinh hồn chi lực tinh tu, để luyện ra bọn họ nguyên thần cùng tinh hồn, cứ như vậy có thể giúp con trai hắn tu bổ nguyên thần. Thứ hai, chính là muốn mở ra khỏa lưu tinh thứ ba trong Bạch Sơn Hắc Thủy Quan. Chỉ có đem quan tài mở ra, đem người kiếp trước một tia bản nguyên tinh khí lấy ra, hắn có thể chân chính triệt để khống chế Tần Thiên Tinh tinh linh cái thứ ba nguyên thần, thậm chí tiến tới thôn vệ dung hợp Linh Nhi cùng Địa Long. Cái này thật đúng là Tần Tinh cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới sự tình, hơn nữa tình thế phát triển hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Tần Tinh khẽ cau mày nói, vậy hắn thành công không? Hắn không có thành công, nếu mà thành công mà nói, hắn thật sự là Tần Thiên Tinh bá chủ rồi, bất quá nếu hắn có cái ý nghĩ này, như vậy sợ rằng khoảng cách thành công cũng không xa, cho nên ngươi muốn dành thời gian. Dành thời gian sao? Tần Tinh thần sắc bình tĩnh nhìn đến đại diễn các chiêu bài, gật gật đầu nói, là ta muốn dành thời gian rồi, đã như vậy, ta báo thù, liền bắt đầu từ nơi này. Tuy rằng Tần Tinh giết chết Long Tại Giã, nhưng đây chẳng qua là vì sư phụ hắn Bạch Tự Tại báo thù, mà hắn chân chính thù nhân giết cha, bất kể là Vũ Liệt, vẫn là Thiết Tử Kỳ, hôm nay vẫn sống rất tốt. Về phần đại diễn thượng nhân, càng là tiêu diệt Địa Nguyên Tông cùng Thiên Cơ Các chủ mưu, cho nên hôm nay, hắn mới là Tần Tinh nhất đại cừu nhân. Tần Tinh lần nữa liếc mắt nhìn chằm chằm đại diễn các chiêu bài sau đó, xoay người chậm rãi ly khai. Sau đó, Tần Tinh tại Hỏa Diễm Thành bên trong dạo qua một vòng, đi nhớ năm đó Vạn Thú Đường cùng Vạn Sự Hội, đồng dạng là lặng lẽ đứng đó một lúc lâu sau đó cần liền chuyển thân ly khai. Cuối cùng, Tần Tinh đi trước núi lửa, lặng yên không một tiếng động tiến vào hỏa trong ngọn núi, dọc theo năm đó hắn đích thân đã thông thông đạo, đi từng bước một đến Thiên Cơ Các phía dưới, ngay tại tàn phá thiêu đốt trong ngọn lửa, bình tĩnh ngồi xuống. Lúc đêm khuya vắng người, Tần Tinh bất thình lình mở mắt, trong mắt đầu xả ra hàn quang lạnh lẽo, trong miệng tự nhủ, vậy thiên đêm khuya, ngươi để cho ta thiên cơ các tiêu diệt, kia khuya hôm nay, ta đồng dạng để ngươi đại diễn các tiêu diệt. Chương 395, văn hỏa chậm hầm. Tần Tinh tại ban ngày nhìn như đi dạo thời điểm, trên thực tế đã lấy mình cường đại tinh hồn chi lực, đem chọn cái hỏa diễm thành bên trong bất kể là bên ngoài vẫn là ẩn núp cao thủ, đều tra xét cái rõ ràng. Có thiên cơ các vết xe đổ, đại diễn thượng nhân tự nhiên không có khả năng không đối với hiện tại hỏa diễm thành tăng cường phòng ngự, để phòng thủ hỏa diễm thành, hắn cũng thật là bỏ ra rất lớn vốn liếng. Đại diễn các, thiên tinh hoàng triều cùng thiên độc môn chỗ tại ba cái địa phương, có một vị tinh vương cao thủ trấn thủ, nói cách khác, toàn bộ hỏa diễm thành trong, bất ngờ có đến ba vị tinh vương. Cái này so với khởi ban đầu hỏa diễm thành trong tối đa chỉ có tinh tướng cao thủ trấn thủ tình hình, mạnh đâu chỉ gấp trăm lần. Ba vị này tinh vương, trong ngày thường đều là đóng cửa tu luyện, rú rú trong nhà, biết rõ bọn họ tồn tại cũng không có nhiều người. Trừ lần đó ra, đại diễn các bốn phía ngàn mét bên trong, toàn bộ bố trí có phong ấn, thậm chí tại đại diễn các bên trong, càng là có đến một cái cỡ nhỏ truyền tống tinh trận, nguy hiểm trước mắt có thể phái người cứu viện, hoặc là chạy trốn. Bất quá, bố trí hết thảy các thứ này thời điểm, đại diễn thượng nhân còn không biết Tần Tinh đồng dạng sở trường phong ấn chi thuật, vì vậy mà, khi Tần Tinh chuẩn bị động thủ lúc trước, đã lặng yên không một tiếng động đem các loại phong ấn thêm chút điều chỉnh, cho mình sử dụng. Ban đầu phong ấn, là đối ngoại bất đối nội, cũng chính là đưa đến đề phòng cùng trói buộc tác dụng, mà trải qua Tần Tinh điều chỉnh sau đó, tất ngược lại đã biến thành đối nội không đối ngoại, chẳng khác gì là triệt để đem đại diễn các cực bốn phía ngàn mét phạm vi, hoàn toàn đóng lại, trừ phi có người có thể phá vỡ phong ấn, nếu không, phong ấn bên trong người không ra được, mà bên ngoài người cũng không vào được. Tần Tinh chính là muốn khiến cái này đại diễn các nội nhân, nếm thử một chút năm đó thiên cơ các đệ tử nơi từng trải tất cả, để bọn hắn tại mặt sắp tử vong thời điểm, biết rõ cái loại này lên trời không đường, xuống đất không cửa tuyệt vọng cảm giác. Về phần đại diễn các nội thiết lập truyền tống tinh trận, Tần Tinh mặc dù không có trực tiếp phá hư, nhưng lại mượn hỏa tinh linh chi lực, khiến dưới đất địa hỏa cùng tinh hỏa, lặng yên không một tiếng động dâng cao lan ra, tập trung ở truyền tống tinh trận phía dưới, chỉ cần hắn tâm niệm vừa động, là có thể trong nháy mắt để cho truyền tống tinh trận và toàn bộ đại diễn các, lọt vào song hỏa trong vòng vây. Làm xong hết thảy các thứ này sau đó, Tần Tinh cuối cùng từ trong lòng đất xuất hiện, đứng cách đại diễn các ngoài ngàn mét, bình tĩnh nhìn rồi chỉ chốc lát sau, chậm rãi nhấc chân, bước ra ngoài. Thứ bước ra một bước, Tần Tinh kia tóc đen đầy đầu bên trong xuất hiện một túm trắng chói mắt sắc. Bước thứ hai bước ra, Tần Tinh trên thân vải thô áo dài, hóa thành khiết trắng như tuyết trường sam màu trắng. Bước thứ hai bước ra, Tần Tinh kia bình thường tướng mạo, khôi phục mình thanh tú dung nhan. Nếu muốn báo thù, hắn đương nhiên phải lấy mình mặt mũi thật sự đến thực hiện, hắn phải để cho người trong thiên hạ đều biết rõ, tối nay đại diễn các là diệt tại mình Tần Tinh trong tay. Hắn phải để cho người trong thiên hạ biết rõ, hắn Tần Tinh báo thù chi lộ, liền từ đêm nay, từ nơi này đại diễn các bắt đầu. Mặc dù bây giờ đã là đêm khuya, đại diễn các trước cửa cũng không có xếp hàng cầu bói người, nhưng mà, bốn phía lại như cũ có đến tuần tra chi nhân. Tần Tinh kia toàn thân áo trắng, ở trong đêm tối quá mức nổi bật, cho nên tại hắn bước thứ hai bước ra thời điểm, liền lập tức bị người phát hiện. Đứng lại, một tiếng quát mắng xa xa truyền đến, một hồi dồn dập tiếng bước chân tại yên tĩnh trong đêm khuya vang dội, sáu cái trên người mặc đại diễn các trang phục nhân ảnh đứng ở Tần Tinh phía trước, chặn lại hắn đi con đường, ngươi là người nào, chẳng lẽ không biết giờ tí bắt đầu, đại diễn các phạm vi ngàn mét bên trong chính là cấm địa, không cho phép bất luận cái gì ngoại nhân bước vào sao. Sáu người này đều là tinh tướng cảnh giới. Nhưng mà tại đây vậy mà vừa vặn chỉ là phụ trách tuần tra hạng người, rõ ràng như thế, đại diễn thượng nhân đối với tại đây phòng ngự thật là cực kỳ coi trọng. Tuy rằng bị sáu người ngăn cản, nhưng mà Tần Tinh sắc mặt cũng không có biến hóa chút nào, vừa mới giơ chân lên cũng là đi phía trước nhẹ nhàng hạ xuống, lại là bước ra một bước, bình tĩnh nói, báo thù chi nhân. Nhìn thấy Tần Tinh vậy mà chẳng những không dừng lại, ngược lại tiếp tục tiến lên, sáu người nhất thời tức giận, phải biết hôm nay hỏa diễm thành, tuy rằng vẫn như cũ là hội tụ thiên hạ tinh tu. Nhưng mà ai dám đối với đại diễn các người chút nào bất kính. Đại diễn các ba chữ kia, đại biểu chính là vương pháp, chính là quy củ, chính là lúc này lại có người không hiểu quy củ, mạo phạm vương pháp, đây quả thực là đang gây hấn với đại diễn các uy nghiêm. Báo thù, báo mối thù gì, dám tìm đại diễn các báo thù, người cũng thật là lá gan không nhỏ, đừng tìm hắn giải dòng, giết lại nói. Người cầm đầu cười lạnh một tiếng, hồn nhiên không có đem trước mắt cái này thoạt nhìn bất quá chừng 20 tuổi người trẻ tuổi coi ra gì. Bàn tay giương lên, liền hướng cổ đối phương chém tới. Leng keng, Tần Tinh không tránh không né, mặc cho bàn tay đối phương chém vào cổ mình bên trên, bất ngờ phát ra một tiếng giống như kim thiết giao kích thanh thúy thanh âm. Ngay sau đó, liền thấy người xuất thủ ngũ quan nhất thời vặn vẹo đến cùng một chỗ, chọn bàn tay cốt đầu toàn bộ đã vỡ nát, mở miệng, có lòng muốn phát ra tiếng kêu thảm, nhưng mà bất ngờ phát hiện mình chẳng biết tại sao, vậy mà căn bản liền chút thanh âm nào đều không phát ra được. Phù phù một tiếng, thằng tắp mới ngã xuống đất, thân thể ngăn không được run rẩy kịch liệt, trong miệng có đến pha tạp vào máu tươi bọt mép tuôn trào, khuôn mặt vặn vẹo, nhìn đến Tần Tinh trong hai mắt, toát ra thâm sâu sợ hãi. Ngươi, là, Tần Tinh, đang lúc này, đồng bọn hắn chợt phát hiện, người trẻ tuổi trước mặt này thoạt nhìn thập phần nhìn quen mắt, tỉ mỉ hồi tưởng một lần, rốt cuộc nhớ tới. Tuy rằng thực sự được gặp Tần Tinh cũng không có nhiều người, nhưng mà Tần Tinh tướng mạo cũng đã trải qua vô số nhân khẩu, tuyên dương ra ngoài, đặc biệt là hắn mấy cái đặc điểm, nói thí dụ như một túm tóc trắng, toàn thân áo trắng, mặt không biểu tình vân vân, đều là mọi người đều biết rồi. Càng không cần phải nói, với tư cách đại diễn thượng nhân thủ hạ, bọn họ hầu như mỗi người một phần Tần Tinh bức họa, cho nên Tần Tinh hình tượng đã sớm thâm sâu khắc khi bọn hắn ý nghĩ. Theo lý thuyết, tại nhìn thấy Tần Tinh đầu tiên nhìn, bọn họ nên phải nhận ra, nhưng mà vừa đến hiện tại là đêm khuya, thứ hai bọn họ căn bản không nghĩ tới, Tần Tinh sẽ vào giờ phút này, xuất hiện ở nơi này. Nhận ra Tần Tinh, sáu người này thật là trong nháy mắt liền sợ vỡ mật, nơi nào còn dám xuất thủ, ngoại trừ nằm trên đất người kia ra, còn lại năm người lập tức xoay người bỏ chạy, càng là há mồm ra, muốn còn lớn tiếng hơn kêu cứu. Chính là, liền khi bọn hắn chuyển thân đồng thời, thân thể đồng dạng không bị khống chế trực tiếp mới ngã xuống đất, đại há miệng, chỉ có thể giống như ly khai thủy ngư một dạng, dùng sức hít hơi, lại là căn bản không phát ra được thanh âm nào. Tần Tinh liền nhìn cũng không nhìn bọn họ một cái, bước chân không ngừng, đã từ trước mặt bọn họ trải qua, tiếp tục hướng về đại diễn các đi tới, mãi đến đi tới đại môn chỗ, không thấy hắn chút nào động tác, nguyên bản đóng thật chặt đại môn, vậy mà tự mình mở ra. Đứng tại đại diễn các bên trong, nhìn đến bốn phía hoàn toàn xa lạ tất cả, lại cũng không nhìn thấy chút nào ban đầu thiên cơ các cái bóng, Tần Tinh hít một hơi thật sâu, tâm niệm vừa động. Bồng bồng bồng, phía dưới mặt đất, đã sớm vận sức chờ phát động địa hỏa cùng tinh hỏa, lập tức mãnh liệt cuộn trào ra, trong nháy mắt, liền đem toàn bộ đại diễn các bao vây ở trong biển lửa, truyền tống tinh trận, càng là trong phút chốc liền biến thành cho bụi. Một chùm hỏa diễm bọc lại Tần Tinh, sẽ để cho hắn ẩn thân tại trong ngọn lửa. Bốc cháy rồi, nhanh cứu hỏa. Đột nhiên khởi đại hỏa, tự nhiên kinh động đại diễn các bên trong tất cả mọi người, từng đạo nhân ảnh từ vật kiến trúc trong vọt ra, tuy rằng thần sắc có chút chật vật, nhưng mà trên mặt mỗi người cũng không có vẻ kinh hoàng. Dù sao bọn họ là tinh tu, không phải bình dân bách tính, bình thường hỏa diễm, căn bản hướng bọn hắn không tạo được chút nào uy hiếp, chỉ có điều lo lắng vật kiến trúc bị cháy hỏng mà thôi, cho nên những người này xuất hiện sau đó, cũng không trốn đi, mà là lập tức mỗi người huy trưởng, hướng về trong lòng đất xuất hiện hỏa diễm vỗ tới, muốn đem lửa dập tắt. Tinh hỏa cùng địa hỏa giao hội, cho dù là ban đầu thiên hỏa tộc đều kiêng dè không thôi, hôm nay càng là Tần Tinh mượn hỏa tinh linh chi lực dẫn đến phát ra, như thế nào bọn họ những người này nơi có thể đối phó được. Bất quá, Tần Tinh ngã là cố ý áp chế hỏa diễm nhiệt độ, hắn cũng không hy vọng những người này dễ dàng như vậy liền vùi thân biển lửa, hắn muốn văn hỏa chậm hầm, ấm nước sôi hút lên, để bọn hắn hảo hảo thể hội một chút sợ hãi tử vong. Trải qua một phen cấp cứu sau đó, rốt cuộc có người phát hiện khác thường. Không đúng, lửa này làm sao dập không tắt, đúng vậy a, ta thủy chi lực đối với hỏa đều không có ảnh hưởng chút nào, chuyện lạ, đây rốt cuộc là cái gì hỏa? Làm sao bây giờ, mặc dù đối với chúng ta không có gì uy hiếp, nhưng mà hỏa dập không tắt, sớm muộn sẽ đem toàn bộ đại diễn các đốt thành cho bụi a. Đang lúc này, một cái bình tĩnh âm thanh vang dội, xem ra, lửa này là bởi vì thả ra, đến tột cùng là cao nhân phương nào, lại dám chạy tới ta đại diễn các phóng hỏa, vì làm sao không đi ra gặp. Một tên thân mặc áo bào tím người trung niên, xuất hiện ở trước đám người mới, từ hắn kia áo bào tím bên trên nơi thiêu nhật nguyệt tinh thần, không khó đoán ra, hắn chính là đại diễn các hôm nay người chủ trì, cũng chính là đại diễn thượng nhân đại đệ tử, Hàn Thiên Tân. Hàn Thiên Tân mặc dù đoán được là có người phóng hỏa, nhưng lại không lo lắng chút nào. Hiện tại đại diễn thượng nhân, nghiễm nhiên chính là thiên tinh đại lục bá chủ, mà nơi đây đại diễn các bên trong, lại có một vị tinh vương cao thủ trấn thủ, hỏa diễm thành bên trong. Càng là có ba vị tinh vương cao thủ, để cho hắn quả thực không tìm ra được lo lắng lý do. Hướng theo hắn dứt tiếng, chỉ thấy một chỗ thiêu đốt thịnh vượng nhất hỏa diễm, bỗng nhiên chậm rãi hướng phía hai bên tách ra, từ trong lộ ra một cái bóng người áo trắng. Nhìn thấy bóng người này, Hàn Thiên Tân ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt nhất thời biến đổi, bật thốt lên, Tần Tinh. Dĩ nhiên là ngươi, mà nghe được cái tên này, ở đây những người khác trong lòng, đều là lại lần nữa giật mình. Bất quá chợt Hàn Thiên Tân sắc mặt liền khôi phục như thường. Thậm chí còn tăng lên một nụ cười, cất tiếng cười to nói, thật là thật trùng hợp, chúng ta đang giàu tìm cũng không đến phiên ngươi, không nghĩ đến ngươi vậy mà mình chủ động đưa tới cửa, ha ha ha, bắt ngươi, ta nhưng chính là một cái công lớn a. Kỳ thực ban đầu ở Trung Châu Hoàng Thành thời điểm, đại diễn thượng nhân tại Tần Tinh trong cơ thể để lại một đạo ấn ký, vốn là muốn bằng vào ấn ký, có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu tìm ra Tần Tinh tung tích, bất quá Tần Tinh trong cơ thể, có đến thiên cơ tử và người khác tồn tại, hắn lưu lại dưới ấn ký, căn bản không phát huy được bất kỳ chỗ dùng nào, tự nhiên, cũng tìm không được tung tích Tần Tinh. Hôm nay, Tần Tinh vậy mà xuất hiện ở tại đây, cái này tự nhiên để cho Hàn Thiên Tân hết sức cao hứng, thậm chí cũng không cho phép bị lập tức thông báo sư phụ mình, mà là muốn tự mình đem Tần Tinh bắt lấy, như vậy thì có thể hướng sư phụ dành công mời phần thưởng. Tuy rằng Hàn Thiên Tân biết rõ Tần Tinh thực lực rất mạnh, càng là đã từng chính mắt thấy được nó đánh bại Long Tại Giã, nhưng mà hắn dù sao chỉ có một người, mà cạnh mình có đến ba vị tinh vương cao thủ, lại thêm sư phụ bố trí phong ấn, muốn phải bắt được Tần Tinh, há chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Chỉ là hắn cũng không biết, sư phụ hắn lưu lại phong ấn đã bị Tần Tinh ngược lại lợi dụng. Càng không biết, tuy rằng trong khoảng cách Châu Hoàng Thành chi chiến vừa vặn đi qua thời gian mấy tháng, nhưng mà Tần Tinh thực lực, nhưng lại là có rồi biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cùng Long Tại Giã nhất chiến thời điểm, Tần Tinh chẳng qua chỉ là tinh tướng cảnh giới, hoàn toàn là bằng vào thất sát tinh sát khí mới có thể đánh bại Long Tại Giã, mà hôm nay hắn đã ngưng tụ tinh hồn, bước vào tinh hầu chi cảnh. Tần Tinh bình tĩnh nói, là ta đến vì huynh đệ ta nhóm, đòi lại một điểm lợi tức. Hàn Thiên Tân cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên hai tay ôm quyền, lớn tiếng mở miệng nói, từ tiền bối, kính xin xuất thủ, bắt giữ người này. Dứt tiếng, ba bóng người giống như quỷ mị xuất hiện ở Hàn Thiên Tân sau lưng, dẫn đầu cũng là một người trung niên người, chỉ là tướng mạo u ám, sắc mặt trắng bệch hết sức, nhìn qua giống như là bệnh nặng chưa lành một dạng, trong hai mắt trực câu câu bắn ra hai đạo quang mang mãnh liệt, nhìn chăm chú vào Tần Tinh. Từ trên người đối phương tản mát ra đến khí tức cường đại, Tần Tinh cũng biết, hắn nhất định là trấn thủ đại diễn các tinh vương cao thủ, bất quá hấp dẫn Tần Tinh ánh mắt, chính là đứng tại sau lưng đối phương hai người kia. Hai người kia, toàn thân hắc bào, liền mặt đều che lại, khắp toàn thân càng là không có một chút khí tức tiết lộ, đứng ở nơi đó, cho người cảm giác, giống như là hai cổ tử thi một dạng. Chương 396, ba cây đại hỏa, người chính là Tần Tinh, người trung niên bỗng nhiên mở miệng nói chuyện, âm thanh tựa như cùng kéo đại cứ một dạng, nghe cực kỳ chói tai. Tần Tinh im lặng không lên tiếng, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú kia hai cái không nhúc nhích thân ảnh, tại mình kiếp trước tu hành trong trí nhớ, tìm kiếm tin tức có liên quan. Hẳn đúng là khôi lỗi thuật đi. Khôi lỗi thuật, cũng là một loại tương đối tà môn công phu, chính là đem người biến thành không có tư tưởng cái xác biết đi, thông qua nữa một loại đặc thù nào đó phương pháp tiến hành điều khiển. Với tư cách khôi lỗi, nói như vậy cũng là thiệt thân cực kỳ cường hãn, hơn nữa không có tư tưởng, tự nhiên cũng không cảm giác được đau đớn, nơi lấy cực kỳ chịu đánh. Bất quá cũng chính là bởi vì khôi lỗi tà môn, cho nên được coi là cấm thuật, rất ít có người sẽ tu luyện, một khi bị phát hiện, kết cục tuyệt đối sẽ rất thê thảm, mà trước mắt cái này họ từ người trung niên, hẳn là tới từ hải vực bên trong cao thủ. Hừ, nhìn thấy Tần Tinh lại dám không để ý tới mình, người trung niên cười lạnh một tiếng nói, nghe nói thân thể ngươi vô cùng mạnh mẽ, là thật tốt khôi lỗi vật liệu, vừa vặn đem ngươi bắt giữ, luyện chế thành khôi lỗi. Tiến lên, hướng theo hắn ra lệnh một tiếng, đứng tại phía sau hắn hai bóng người lập tức tung người đánh về phía Tần Tinh, nguyên bản không có chút khí tức nào tồn tại trên thân thể, đột nhiên bạo phát ra cường đại tinh khí dao động. Tần Tinh không tránh không né, nâng lên hai tay, phân biệt nghênh hướng đây lượng cỗ khôi lỗi, cố ý phải thử một chút nhìn khôi lỗi này lực lượng, đồng thời tâm niệm vừa động, đại diễn các bốn phía hỏa diễm nhiệt độ cũng bắt đầu từ từ đi lên. Bịch bịch, Tần Tinh song trưởng, phân biệt đụng vào lượng cỗ khôi lỗi trên thân, phát ra hai tiếng nặng nề tiếng vang lớn. Va chạm hậu quả, Tần Tinh tại chỗ bất động, lượng cỗ khôi lỗi mà lại bị đẩy lui đến mấy bước có hơn. Hắc hắc, người trung niên lần nữa âm hiểm cười nói, nhục thân quả nhiên không thể tầm thường so sánh, lại có thể đánh lui ta hầu cấp khôi lỗi. Không tệ, không tệ, nếu mà đem ngươi luyện chế thành khôi lỗi, sợ rằng có thể trở thành vương cấp khôi lỗi. Hầu cấp khôi lỗi, dĩ nhiên là nói rõ đây lượng cỗ khôi lỗi là dùng tinh hầu cao thủ luyện chế mà thành, với tư cách đã ngưng tụ ra tinh hồn, trở thành một phương cao thủ tinh hầu, lại bị đối phương luyện chế thành khôi lỗi, khó trách nắm giữ cường hãn như vậy thân thể. Lúc này lượng cỗ khôi lỗi lần nữa vọt tới, căn bản không cảm giác được đau đớn bọn họ, hoàn toàn là không thêm phòng thủ một vị công kích, lại thêm thân thể cường hãn, trong lúc nhất thời, vậy mà để cho Tần Tinh không có gì ứng đối biện pháp. Bất quá cũng may Tần Tinh thân pháp đã tu luyện đến cực hạn, thân thể hoàn toàn không có một chút trọng lượng, ngay tại lượng cỗ khôi lỗi điên cuồng công kích sản xuất sinh kình phong phía dưới, tựa như lá cây một dạng, trôi tới trôi lui, nhẹ nhàng như thường. Khôi lỗi này thuật tuy rằng xác thực tà môn, nhưng mà uy lực nhưng khác vật thường, đặc biệt là đang đối mặt cao thủ thời điểm, càng là sẽ trở thành một sự giúp đỡ lớn, chỉ là không rõ khôi lỗi này đến tột cùng là làm sao điều khiển. Thông qua đích thân cảm thụ, để cho Tần Tinh đối với khôi lỗi rõ ràng có nồng hậu hứng thú, hơn nữa đem tinh hồn chi lực toàn bộ phóng ra, tỉ mỉ cảm thụ được bốn phía tinh khí chấm biến hóa, thử học được khống chế khôi lỗi phương pháp. Đối với người khác mà nói, đây cơ hồ là chuyện không có khả năng, nhưng là đối với nắm giữ vạn suy nghĩ tinh hồn Tần Tinh lại nói, lại không phải không có khả năng. Vạn nghĩ chi ảnh, có thể mô phỏng vạn sự vạn vật. Tần Tinh nghịch thiên tinh hồn, phân ra lượng sợi, tại hắn cố ý ẩn núp phía dưới, lặng yên không một tiếng động tiến vào lượng cỗ khôi lỗi trong thân thể. Người trung niên đánh chết cũng sẽ không nghĩ đến, vào giờ phút này Tần Tinh, chính tại học trộm mình khôi lỗi thuật. Lượng cỗ khôi lỗi trong cơ thể, đã không có lục phủ ngũ tạng, chỉ có đây hùng hồn tinh khí khuấy động, bất quá cũng không phải là bọn họ sở hữu, mà là tới từ người trung niên, hiển nhiên đây chính là khống chế bọn họ hành động mấu chốt. Dần dần, Tần Tinh phát hiện, những này tinh khí vận chuyển nhưng thật ra là có đến riêng biệt đường dây, nói thí dụ như khống chế cánh tay, tinh khí liền biết lộ ra vào cánh tay phụ cận, khống chế hai chân, tinh khí liền sẽ tụ tập tại hai chân phụ cận. Chỉ là loại này tinh khí tụ tập tốc độ thật nhanh, hơn nữa liên miên bất tuyệt, cảm giác giống như là đem mỗi một đạo tinh khí hóa thành một sợi dây, lại bằng vào những này sợi dây đến điều khiển khôi lỗi mỗi cái vị trí tiến hành đủ loại động tác. Nói trắng ra là, chính là giống như điều khiển tượng gỗ một dạng, chỉ có điều tượng gỗ sợi dây có thể nhìn thấy, mà khôi lỗi sợi dây là không nhìn thấy. Hơn nữa, tượng gỗ sợi dây là cố định không thay đổi, nhưng mà khôi lỗi sợi dây lại là tới từ tràn ngập ở bên trong trời đất toàn bộ tinh khí, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể phát sinh biến hóa. Tần Tinh nghịch thiên tinh hồn, liền mô phỏng thành một tia tinh khí, hướng theo cái khác tinh khí, tại khôi lỗi thể bên trong không ngừng tiến tới, cảm thụ được mỗi một cái sợi dây điều khiển phương thức. Khi Tần Tinh tự nhận là đã biết nên như thế nào điều khiển khôi lỗi, hơn nữa bắt đầu nếm thử muốn từ trung niên trong tay người cướp lấy đối với khôi lỗi quyền khống chế thời điểm, chính là phát hiện ngoài ý muốn, đối với mình điều khiển, lượng cỗ khôi lỗi vậy mà không có phản ứng chút nào. Nhất định là còn có một ít bí mật, nghịch thiên tinh hồn từ tinh khí bên trong tách ra mà ra, một đường đi lên trên, đi thẳng tới lượng cỗ khôi lỗi não bộ. Trong đầu tuy rằng đồng dạng là đã không còn chút nào khí quan, nhưng mà, lại có một đoàn hắc mông mông ánh sáng, hiển nhiên chính là tinh hồn, mà tại quang mang sâu bên trong, còn có từng cái hạt vừng kích thước ký hiệu cổ quái. Tinh hồn ấn ký, nhìn thấy những ký hiệu này, Tần Tinh nhất thời liền hiểu tinh hồn ấn ký mới là khống chế khôi lỗi mấu chốt, tuy rằng đây tinh hồn đã là đã không còn mình thần trí, nhưng mà người trung niên ở lại trong đó tinh hồn ấn ký, chính là có thể làm cho khôi lỗi cùng tinh hồn mình chặt chẽ cảm ứng, cho nên tiếp nhận hắn khống chế. Nếu như là đổi thành lời nói ta, như vậy căn bản không cần phải phiền phức như thế, ta hoàn toàn có thể mang ta tinh hồn chia ra một tia, chú đóng ở khôi lỗi này tinh hồn bên trong, tương đương với đoạt xá một dạng, cho nên trực tiếp khống chế khôi lỗi, chỉ cần cung cấp cho hắn liên tục không ngừng tinh khí, thậm chí đều không cần sợi dây đến điều khiển. Nghĩ tới đây, Tần Tinh đương nhiên phải chuẩn bị thử một chút, một tia nghịch thiên tinh hồn bất thình lình xông về một cỗ khôi lỗi não bộ tinh hồn bên trong. Cũng không biết là bởi vì tinh hồn nắm giữ vạn nghĩ chi ảnh đặc tính, vẫn là nguyên nhân gì khác, Tần Tinh nghịch thiên tinh hồn vậy mà không trở ngại chút nào tiến vào khôi lỗi tinh hồn bên trong. Mà đúng lúc này, đầy cỗ khôi lỗi thân thể rõ ràng xuất hiện một cái nhất thời dừng lại, phương xa người trung niên chân mày cũng là theo thuộc về hơi nhíu lại. Hiển nhiên, hắn có thể đủ cảm giác mình và đầy cỗ khôi lỗi trong lúc đó điều khiển trong lúc bất chợt chặt đứt, bất quá hắn còn không có hoài nghi đến Tần Tinh trên thân, cho rằng là bởi vì khôi lỗi công kích quá mức thường xuyên, cho nên mới đưa đến loại tình huống này xuất hiện. Nhưng mà, khi này là thoát khỏi hắn khống chế khôi lỗi, trong lúc bất chợt chuyển thân hướng về mặt khác một cỗ khôi lỗi vung quyền phát động lúc công kích sau khi, người trung niên lập tức ý thức được khác thường. Bị công kích khôi lỗi trực tiếp bay ra ngoài, va chạm sụp đổ rồi một tòa tường viện sau đó, đứng dậy đồng thời, Tần Tinh một cái khác sợi tinh hồn đồng dạng nhân cơ hội xâm nhập, cướp lấy hắn quyền khống chế. Lượng cỗ khôi lỗi bỗng nhiên chuyển thân hình chợt lóe, hướng về người trung niên vào tới. Người trung niên sắc mặt đột nhiên đại biến, quả thực khó mà tin được con mắt bản thân. Tự mình luyện chế ra khôi lỗi, bây giờ lại ngược lại công kích mình, đây căn bản là không có khả năng chuyện phát sinh a. Làm sao có thể, làm sao có thể? Người trung niên liền vội vàng lùi về sau, đồng thời tay áo vung vẩy phía dưới, hai đạo cuồng phong bao phủ mà ra, chia ra bao vây ở lượng cỗ khôi lỗi, muốn lại lần nữa nếm thử khống chế. Cho đến lúc này, hắn đều còn thật không ngờ, là Tần Tinh âm thầm động tay chân, đoạt đi lượng cỗ khôi lỗi quyền khống chế. Tần Tinh cười lạnh một tiếng, lượng sợi tinh hồn phân biệt khống chế lượng cỗ khôi lỗi, mạnh mẽ từ trong cuồng phong lao ra, ngược lại tiếp tục xông về người trung niên. Trên sân tình thế đột nhiên biến hóa, để cho toàn bộ chính tại bên cạnh xem đại diễn các tất cả mọi người đều là đầu óc mơ hồ, đặc biệt là Hàn Thiên Tân, chau mày, tự nhủ, sư phụ còn nói cái tên này thực lực rất mạnh, nhưng là bây giờ vậy mà ngược lại bị mình khống chế khôi lỗi công kích, mạnh mẽ cái rắm a. Mẹ, trông cậy vào hắn, đừng quay đầu lại bị hắn hại rồi, đúng rồi, hai vị tinh vương khác cao thủ thế nào còn chưa tới. Ngay tại Hàn Thiên Tân âm thanh vừa mới hạ xuống đồng thời, bên người có người bỗng nhiên mở miệng nói, ồ, tại sao ta cảm giác càng ngày càng nóng a? Giao một tiếng, giống như là vì phụ họa hắn mà nói một dạng, đã bị hỏa diễm đốt cháy lâu như vậy đại diễn các, rốt cuộc than sụp xuống. Bọc quanh tại trong ngọn lửa xà ngang, ngăn cách những vật này, ùn ùn kéo đến hướng về mọi người đỉnh đầu đập xuống. Mọi người bị dọa sợ đến vội vã tránh né, mà Tần Tinh tại trong tiếng cười lạnh, đem hỏa diễm nhiệt độ lần nữa đề cao, hỏa diễm phạm vi bao trùm cũng là thuận theo gia tăng. Toàn bộ đại diễn các phạm vi trong vòng trăm thước, hoàn toàn lâm vào hừng hực trong biển lửa. Một đám người vừa hôi đầu thổ kiểm từ sụp đổ trong kiến trúc vọt ra, nhất thời liền phát giác thế lửa biến hóa, mấy tên tu vi yếu nhất đầu người trước tiên phát ra tiếng kêu thảm thanh âm, trên thân đã bị hỏa diễm đốt, vô luận cố gắng như thế nào, đều không cách nào dập tắt. Mà khi bọn hắn nhờ giúp đỡ xông về phía mình bên cạnh đồng bọn thì, trên thân hỏa diễm chẳng những không có bị dập tắt, ngược lại đem đồng bọn thân thể đồng dạng đốt, ngay sau đó, càng ngày càng nhiều hỏa nhân xuất hiện. Người còn lại nơi nào còn dám khiến cái này người tới gần, vì mình an nguy, vậy mà không chút khách khí đối với đồng bọn mình nhóm xuất thủ, tóm lại, tình cảnh nhất thời loạn thành một đoàn. Hàn Thiên Tân vội vã lớn tiếng phát hiệu lệnh nói, tất cả mọi người, đi trước tản ra né tránh hỏa diễm. Ta đến khởi động phong ấn chi lực, đối phó Tần Tinh. Mọi người lập tức chạy tứ tán, chẳng qua là khi bọn họ vào tới ngàn mét xa thời điểm, kèm theo từng đạo hàm chứa khí tức kinh khủng lực lượng cường đại bỗng nhiên xuất hiện, mạnh mẽ đem thân thể bọn họ cho đánh bay trở về, lại lần nữa rơi vào trong biển lửa. Hàn Thiên Tân khởi động phong ấn chi lực, chỉ là phong ấn này chi lực, lại không còn là nhằm vào Tần Tinh, mà là nhằm vào ngoại trừ Tần Tinh ra tất cả mọi người bọn họ. Nhìn đến những cái kia không ngừng bị phong ấn chi lực đụng phải bay trở về mọi người, Hàn Thiên Tân sững sờ rồi chỉ chốc lát sau, mới phản ứng được tất nhiên là Tần Tinh âm thầm làm quỷ, mà bốn phía vậy căn bản dập không tắt hỏa diễm đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, tiếp tục không ngừng hướng về bốn phương tám hướng lan ra, giống như chỉ to lớn hỏa diễm quái thú một dạng, tham lam cắn nuốt hết lần lượt sinh mệnh. Hàn Thiên Tân sắc mặt, rốt cuộc thay đổi. Hôm nay đại hỏa tàn phá, tất cả mọi người đều bị nhốt tại trong biển lửa không thể đi ra ngoài, như vậy chờ đợi mọi người kết cục, chỉ có thể là bị đốt chết tươi. Hàn Thiên Tân cũng rốt cuộc ý thức được, Tần Tinh đến có chuẩn bị, vì chính là muốn tiêu diệt đại diễn các, giết mình cùng người khác, vì ban đầu tiêu diệt thiên cơ các báo thù. Hầu như xông lên vân tiêu đại hỏa, đã kinh động toàn bộ hỏa diễm thành, càng ngày càng nhiều tinh tu xuất hiện ở phụ cận, bất quá cảm nhận được kia đại hỏa thả ra ngoài khủng bố nhiệt độ sau đó, lại là căn bản không có một người dám cả gan tới gần. Thiên Tinh Hoàng Triều cùng Thiên Độc Môn người, tự nhiên cũng tới, bọn họ và đại diễn các quan hệ không cạn, tuy rằng biết rõ thế lửa hung mãnh, nhưng cũng không thể thấy chết mà không cứu, chỉ có thể kiên trì đến cùng xông vào trong. Chỉ tiếc, xem như Tần Tinh cùng đại diễn thượng nhân hai người liên thủ bày xuống phong ấn, há lại bọn họ có thể đột phá. Nhanh, đi nhanh mời hai vị tiền bối. Thấy mình không cách nào đột phá phong ấn, những người này liền nghĩ đến rồi hai vị tinh vương cao thủ. Nhưng mà nghe được bọn họ âm thanh, Tần Tinh chính là cười lạnh một tiếng, tâm niệm lại cử động, Thiên Tinh Hoàng Triều cùng Thiên Độc Môn chỗ tại trong lòng đất, địa hỏa cùng tinh hỏa đồng dạng bắn tung tóe lên trời, tràn đầy thiên hỏa diễm, đem đây hai nơi địa phương cũng bao phủ tại trong biển lửa. To lớn hỏa diễm thành trong, xuất hiện ba chỗ biển lửa, phân biệt đại biểu hôm nay thống soái thành này ba thế lực lớn. Ngay tại những cái vây xem tinh tu môn rối rít suy đoán, đến tột cùng là ai, có gan to như vậy, dám đồng thời công kích ba thế lực lớn thời điểm, Tần Tinh thân ảnh, bỗng nhiên xuất hiện ở trên bầu trời, ánh mắt yên lặng nhìn chăm chú kia hầu như thiêu đỏ rực cả nửa bầu trời hỏa diễm, trầm giọng nói, vì thiên cơ các mà chiến chết chư vị huynh đệ, hôm nay, Tần mỗ hồi đến thăm các ngươi, tự lấy đây ba cây đại hỏa, cho các ngươi chiếu sáng về nhà đường, trở về đi, các huynh đệ. Chương 397, thất tinh hợp nhất, Tần Tinh âm thanh, như sấm nổ, vang vọng tại toàn bộ hỏa diễm thành vùng trời, thẳng vào cửu thiên cửu địa, truyền vào trong tai mỗi người, để cho tất cả mọi người đều là vì thế mà kinh ngạc. Khó trách cũng như can đảm này, lại dám đồng thời công kích ba thế lực lớn. Này rõ ràng chính là Tần Tinh báo thù, báo năm đó hắn thiên cơ các bị tiêu diệt thù. Thiên Tinh Hoàng Triều cùng Thiên Độc Môn người, lúc này ngoại trừ cảm giác khiếp sợ ra, càng nhiều, chính là sợ hãi. Đối với Tần Tinh, với tư cách nằm ở đối địch vị trí bọn họ, trong lòng đều có một luồng gần như bản năng sợ hãi, đặc biệt là nhìn đến hắn và mình gần tại gang tấc, nhưng lại thân hãm vào biển lửa, căn bản là không có cách ra, chỉ có thể bị lửa cháy hừng hực cho đốt thành cho bụi rất nhiều đại diễn các người, để bọn hắn sợ hãi cũng theo đó gấp bội, không tự chủ được bắt đầu rút lui, làm hết sức cách xa vùng này biển lửa. Đại diễn các nội nhân mặc dù không nhiều, nhưng mà cũng có gần chừng 100 người, mà hôm nay ngoại trừ vài người ra, trên người những người khác, đều đã dấy lên hỏa diễm, tuyệt đại đa số chính là đã hóa thành cho bụi. Mà đây là Tần Tinh có ý muốn để bọn hắn nhiều cảm thụ một chút sợ hãi tử vong, đều nhờ được một hồi tử vong thống khổ, cho nên cũng không có đem song hỏa nhiệt độ hoàn toàn thả ra ngoài. Nhưng dù cho như thế, loại trình độ này hỏa diễm cũng không phải bọn họ những người này có khả năng chống lại. Thả ta đi ra, mau thả ta đi ra. Từng đạo cầu xin tha thứ thanh âm, từ đại diễn các trong miệng mọi người lần lượt truyền ra, một khắc này, mặc kệ bọn hắn là cái tu vi gì, thân phận gì, trong lòng đều có rồi nồng đậm hối hận tại sao mình muốn gia nhập đại diễn các. Thậm chí ngay cả Hàn Thiên Tân cũng là không có nữa lúc trước ung dung, thanh âm run rẩy hô, Tần Tinh, chúng ta và ngươi không thù không oán, ngươi lạm sát kẻ vô tội, sẽ không sợ gặp phải báo ứng sao? Chỉ cần ngươi thả ta bảo đảm không biết đem chuyện hôm nay nói cho ta biết sư phụ. Không thù không oán, lạm sát kẻ vô tội. Nghe mấy cái chữ này, Tần Tinh kia yên lặng trên mặt, bỗng nhiên lộ ra tươi cười. Ta Thiên Cơ các gần ngàn huynh đệ, bọn họ và các ngươi lại có thù gì hận, các ngươi giết bọn họ, thì không phải lạm sát kẻ vô tội sao? Nhìn thấy Tần Tinh căn bản thờ ơ bất động, Hàn Thiên Tân thái độ, cũng từ cầu xin tha thứ đã đổi thành uy hiếp. Tần Tinh, ngươi có biết ta là ai không? Hôm nay ta nếu là có cái gì ngoài ý muốn, sư phụ ta không những sẽ không bỏ qua cho ngươi, cũng sẽ không bỏ qua có liên quan với ngươi hệ bất cứ người nào. Tần Tinh nụ cười trên mặt càng đậm, cũng rốt cuộc đối với Hàn Thiên Tân làm ra đáp ứng, đưa tay nhẹ nhàng một chỉ hắn, liền thấy dưới người hắn, đột nhiên bốc lên một luồng hỏa diễm, trong nháy mắt liền đem hắn hoàn toàn thôn phệ. Hàn Thiên Tinh trong miệng nhất thời đồng dạng truyền ra kêu thê lương thảm thiết thanh âm, chỉ có nhất truyền tinh hầu tu vi hắn, căn bản không có khả năng ngăn cản hỏa diễm, hơn nữa, Tần Tinh đối với hắn cũng là đặc biệt chiếu cố, đem song hỏa nhiệt độ, vừa vặn khống chế tại hắn không thể tiếp nhận ranh giới, để cho hắn hảo hảo hưởng thụ loại này cháy thống khổ. Hôm nay Tần Tinh, sở dĩ dám như vậy đại khai sát giới, cũng là bởi vì hắn đã không có thể để cho bất luận người nào uy hiếp hắn đối tượng. Sư phụ đã chết, thân nhân cùng bằng hữu, phần lớn đều là không rõ tung tích, liền chính hắn cũng không tìm thấy, những người khác há có thể dễ tìm như vậy. Tuy rằng Thiên Thánh Điện, Thiên Sơn Thú Tông, Thiên Hương Lâu hôm nay cũng cùng hắn có quan hệ, nhưng mà một khi đại diễn thật tự mình bắt đầu đối với những thế lực này xuất thủ, như vậy cũng chỉ có nghĩa là giữa song phương đại chiến chân chính bộc phát. Vì vậy mà, Tần Tinh không sợ hãi gì, dừng tay, hướng theo Hàn Thiên Tân trên thân hỏa diễm bốc lên, đã bị mình khôi lỗi công kích trong vòng nửa ngày năm người, rốt cuộc đem cắn răng một cái, quyết tâm, trong tay đột nhiên ném ra hai quả lớn chừng trái nhãn hạt châu, mạnh mẽ đụng vào khôi lỗi trên thân thể. Khôi lỗi nhục thân vô cùng cường hãn, một loại công kích, căn bản hướng bọn hắn không tạo được bất cứ thương tổn gì, song khi đây lượng hạt châu đập vào khôi lỗi trên thân thể thời điểm, bỗng nhiên nổ tung, bốc lên một luồng khói mù đồng thời, phát ra hít khà zz hí zz âm thanh. Mà số lượng cỗ khôi lỗi kia thân thể cường hãn, lại ở trong sương khói, từng bước bắt đầu rút lại, hầu như trong nháy mắt công phu, đã hóa thành mở ra đục ngầu nước bẩn. Tần Tinh nghịch thiên tinh hồn nhờ có phản ứng nhanh chóng, kịp thời từ khôi lỗi tinh hồn bên trong ly khai, nếu không mà nói, chỉ sợ cũng phải bị liên lụy. Đối với đây lượng cỗ khôi lỗi, người trung niên hiển nhiên là cực kỳ quý trọng, cho nên cho dù là ngược lại bị khôi lỗi công kích, hắn cũng từ đầu đến cuối không đồng ý ra nặng tay đem khôi lỗi hư hại. Nhưng là khi hắn nhìn thấy phụ mệnh bảo hộ Hàn Thiên Tân cũng sắp phải bị thiêu sau khi chết, chỉ có thể triệt để từ bỏ khôi lỗi. Thoát khỏi khôi lỗi dây dưa, người trung niên cũng coi như là rút ra thân đến, thân hình chợt lóe, liền hướng Hàn Thiên Tân phóng tới, muốn phải nhanh trước tiên dập tắt trên người hắn hỏa diễm, đem hắn cứu lại nói, nhưng mà thấy hoa mắt, Tần Tinh chính là chắn tại trước mặt hắn. Cút ngay, người trung niên trực tiếp chính là một quyền đánh ra, hoàn toàn không có đem Tần Tinh coi ra gì. Tuy rằng liên quan tới Tần Tinh lời đồn đãi, hắn đã sớm nghe qua rất nhiều, nhưng mà hắn từ đầu đến cuối cho rằng kia là người khác tại phóng đại, đặc biệt là lúc trước hắn càng là tận mắt nhìn thấy, Tần Tinh một quyền chỉ có điều đem khôi lỗi cho đẩy lui ba bước, sau đó càng không dám cùng khôi lỗi chính diện giao phong, từ đầu đến cuối dựa vào thân pháp tránh né, cho nên hắn liền nhận định Tần Tinh căn bản không thể nào là đối thủ mình. Hắn nào biết đâu rằng, Tần Tinh một quyền kia, hoàn toàn chính là đang thăm dò, căn bản là vô dụng trên toàn lực, về phần phía sau tránh né, đều chỉ là vì biết rõ khôi lỗi điều khiển chi pháp. Bất luận cái gì đã từng xem thường qua Tần Tinh người, hôm nay đều đã bỏ ra giá quá cao. Người trung niên này tự nhiên cũng không thể ngoại lệ, khi hắn nhìn thấy Tần Tinh vung ra nắm đấm bên trong, vậy mà trong nháy mắt xuất hiện bảy đạo tựa như tia chớp quang mang, Hơn nữa xếp hàng thành thất tinh bắt đầu hình dáng thời điểm, lập tức ý thức được khác thường. Đây chính là bắt đấu tinh quyền trong một chiêu cuối cùng, cũng là uy lực lớn nhất một chiêu. Thất tinh hợp nhất, vào giờ phút này, người trung niên trong mắt, hết thảy đều đã biến mất, chỉ còn lại kia vô cùng rực rỡ bảy ngôi sao, mà đối mặt cái này đắt thần bí, hơn nữa mang theo khí tức kinh khủng thất tinh bắt đầu, hắn có thể rõ ràng cảm giác mình nhỏ bé, sâu trong nội tâm càng là dâng lên một luồng thâm sâu cảm giác vô lực. Mắt thấy bảy ngôi sao cách mình càng ngày càng gần, thế cho nên hắn thậm chí đều có thể nhìn đến một khỏa trong tinh thần có đến một đầu ngửa mặt lên trời khiếu nguyệt sóng lớn, một khỏa trong tinh thần có đến vô số màu vàng khí vật, một khỏa trong tinh thần có đến một cánh đỉnh thiên lập địa cự đại môn hộ. Thất tinh hợp nhất, chính là trong nháy mắt đánh ra bảy quyền, hơn nữa hoàn toàn đem bảy quyền lực số lượng hợp lại làm một. Lại thêm hôm nay tần tinh đã dùng tới tinh khí nhị biến bí pháp, cảnh giới tăng lên tới tứ chuyển tinh hầu, có thể tưởng tượng được, một quyền này của hắn uy lực. Bảy quyền kích ra, liền thấy người trung niên thân thể ở trên không bên trong có rồi trong tích tắc dừng lại, sau đó ngay sau đó trong cơ thể truyền ra rầm rầm rầm, liên tục bảy đạo như sấm nổ nổ vang thanh âm. Bảy tiếng vang lên xong, người trung niên thân thể mới thẳng thẳng bay ra ngoài, trong miệng máu tươi cuồng phún, mang trên mặt khó có thể tin thần sắc, hiển nhiên không thể nào tiếp thu được, mình đường đường hai bước tinh vương, thậm chí ngay cả tần tinh một quyền đều không cách nào tiếp. Tần tinh hít một hơi thật sâu, đầu có chút mê muội, dù sao đây cũng là hắn lần đầu tiên thi triển thất tinh hợp nhất, hơn nữa còn là toàn lực đánh ra, cho nên trong cơ thể tinh khí trong chớp mắt có nhất thời hư không. Bất quá, bỏ ra cuối cùng cũng đáng giá, một quyền đánh tan một vị hai bước tinh vương, dõi mắt thiên hạ, có mấy người có thể làm được. Vị kia người trung niên rõ ràng đã không có sức tái chiến, một đạo hắc quang từ đỉnh đầu lao ra, đây là hắn tinh hồn muốn thừa cơ chạy trốn. Chỉ tiếc, tần tinh sở dĩ không có thi triển diệt phạt kỳ bàn, chính là vì muốn lưu hắn một mạng, hảo từ chỗ của hắn đạt được khôi lỗi thuật phương pháp tu luyện, cho nên căn bản không có khả năng để cho hắn tinh hồn chạy trốn. Tần tinh phất ống tay áo một cái, liền đem đối phương tinh hồn cho trói buộc chặt, trực tiếp ném ra trở về trong tay mình, nhàn nhạt nói yên tâm, tạm thời ngươi còn chưa chết, thân thể ngươi cộng thêm ngươi tinh hồn, hẳn là có thể để cho ta luyện chế ra một cụ vương cấp khôi lỗi. Dứt tiếng, người trung niên trên mặt nhất thời lộ ra vẻ sợ hãi, mà tần tinh cũng căn bản không cho hắn thêm nói chuyện cơ hội, trực tiếp đem hắn ném vào tử châu tinh không bên trong. Bởi vì tinh hồn không cách nào bỏ vào chữ vật tinh khí, tần tinh cũng không khả năng một mực bắt lấy hắn, cho nên chỉ có đem hắn đưa vào tử châu bên trong. Về phần người trung niên nhục thân, tần tinh đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua, vung tay áo một cái, đưa vào chữ vật tinh khí bên trong. Giải khi tần tinh xoay người lại thời điểm, mới phát hiện bốn phía mặc dù có mấy vạn tên tinh tu vây xem, nhưng lại tĩnh lặng, không hề có một chút âm thanh phát ra. Tất cả mọi người đều bị ban nãy một màn kia nơi thâm sâu kinh hãi. Một tên hai bước tinh vương cao thủ, lại bị tần tinh cho một quyền đánh bại, kia tần tinh thực lực, rốt cuộc có bao nhiêu mạnh. Kỳ thực đối với mình thực lực, tần tinh hôm nay cũng là có càng rõ ràng hơn nhận biết, căn bản không có những người này tưởng tượng mạnh như vậy. Tuy rằng tinh khí biến bí pháp, có thể làm cho hắn cảnh giới tạm thời tăng lên tới tứ chuyển tinh hầu, nhưng mà hắn cũng phát hiện, thực lực đề thăng, lại không còn là như quá khứ loại này, có thể trực tiếp vượt qua một cái đại cấp bậc. Lúc trước tần tinh cửu đoán tinh tướng cảnh giới thời điểm, có thực lực có thể tương đương với cửu chuyển tinh hầu, nhưng mà hôm nay hắn tứ chuyển tinh hầu cảnh giới, thực lực nhưng căn bản không đạt được bốn bước tinh vương cảnh giới, mà nhiều lắm là chỉ là tương đương với hai bước tinh vương đỉnh phong. Đó cũng không phải nói tần tinh thực lực đề thăng thiếu, mà là bởi vì đến tinh vương cảnh sau đó, tiểu đẳng cấp khoảng chênh lệch, trở lên lớn rồi. Hơn nữa, hướng theo cảnh giới càng ngày càng cao, tiểu đẳng cấp khoảng chênh lệch cũng trở nên càng ngày càng lớn. Nếu như nói, nhất đoán tinh tướng thực lực làm một, như vậy nhất chuyển tinh hầu thực lực liền vì 10, mà tần tinh tại nhất đoán tinh tướng thời điểm, thực lực cũng là 10, cho nên có thể so với nhất chuyển tinh hầu. Chính là, khi nhất chuyển tinh hầu thực lực vì một lúc sau, một bước tinh vương nắm giữ thực lực nhưng cũng không lại là 10, mà là 11. Tần tinh tại nhất chuyển tinh hầu thời điểm, thực lực lại vẫn là 10, cho nên căn bản không thể cùng một bước tinh vương so sánh. Đến lúc tần tinh trở thành nhị chuyển tinh hầu thời điểm, thực lực thăng lên đến 11, như vậy mới có thể cùng một bước tinh vương giống nhau, chính là hai bước tinh vương thực lực, chính là tương đương với 13, cùng tần tinh lại kéo ra càng lớn hơn khoảng cách. Đây cũng là hiện tượng bình thường, dù sao tinh tu chi lộ, càng về sau càng khó đi, tự nhiên cấp bậc khoảng chênh lệch cũng là càng ngày càng lớn. Bất quá, tần tinh cũng không có vì vậy mà cảm thấy ủ rũ, bởi vì hiện tại hắn có cũng không phải chân chính thực lực, đặc biệt là khi hắn mặt khác hai cái tinh hồn đều tu luyện thành phần thân thời điểm, thực lực của hắn tự nhiên cũng biết hướng theo nước lên thì thuyền lên. Tần tinh, nộp mạng đi. Bỗng nhiên, lượng tiếng quát to, kèm theo hai cỗ cường đại tinh khí dao động,

đó khẳng định liền có tinh linh cái thứ ba nguyên thần bao phủ, rất có thể sẽ phát hiện mình tồn tại, điều này thật sự là có chút mạo hiểm. Hơi trầm ngâm, Tần Tinh cắn răng nói, không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con, ta với ngươi đi. Tại hạ nhân dưới sự dẫn lĩnh, Xích Lâm mang theo Tần Tinh tinh hồn, cũng không có từ cửa vào tiến nhập, mà là bước lên một tòa truyền tống tinh trận, xuất hiện ở một cái hoàn toàn xa lạ địa phương, phía trước cách đó không xa có đến một tòa sang trọng trang viện. Mới vừa tiến vào trong nháy mắt, Xích Lâm cùng Tần Tinh đồng thời nhạy cảm giác, có một luồng cực kỳ mạnh mẽ lực lượng đang hướng về Xích Lâm thân thể quét tới. Tần Tinh trong lòng đột nhiên khẽ động, đã minh bạch tại đây chính là khỏa lưu tinh thứ ba nội bộ, mà cổ lực lượng này, nhất định song liền là tới từ tinh linh nguyên thần thứ ba, vội vàng đem mình toàn bộ khí tức thu liếm, không dám chút nào tiết lộ. Xích Lâm tâm niệm vừa động, trong cơ thể Tần Tinh tinh hồn che giấu địa phương, bỗng nhiên xuất hiện một gốc lớn chừng bàn tay phù tăng thụ, tản ra hỏa mộc chi lực thân cây, vừa vặn đem Tần Tinh tinh hồn cho bao vây lại. Khi tinh linh nguyên thần chi lực đảo qua gốc này phù tăng thụ thời điểm, hơi dừng lại một chút, bất quá chợt liền biến mất không còn tăm hơi vô tung. Cái này khiến Xích Lâm cùng Tần Tinh đều là dài thở dài một hơi, nếu mà Tần Tinh tinh hồn bị phát hiện, vậy hôm nay nhất định là phải ở chỗ này hóa thành hư vô rồi. Trang viện bên trong, truyền đến đại diễn thượng nhân âm thanh, Xích Lâm huynh tới sao, mau mau mời vào. Xích Lâm không chút do dự nào, bước vào trang viện. Tại trên đại sảnh, Xích Lâm gặp được đại diễn thượng nhân, mà Tần Tinh tinh hồn cũng vào lúc này vậy mà dữ dội run rẩy. Tần Tinh cũng không phải là bởi vì nhìn đến mình cái này nhất đại cửu nhân mà kích động như vậy, mà là bởi vì hắn tại đây cảm ứng được hai cổ khí tức quen thuộc. Thiên Kiêu cùng Vi Bức, chương 399, trung khí dư thừa. Hai người này mệnh tinh đều hóa thành Tần Tinh một con cờ trên bàn cờ, cho nên cùng Tần Tinh trong lúc đó có liên hệ mật thiết, chỉ cần Tần Tinh nguyện ý, chẳng những bất cứ lúc nào có thể biết được bọn họ tình huống, thậm chí có thể khống chế bọn họ sinh tử. Chỉ là hướng theo Địa Nguyên Tông cùng Thiên Cơ Các tiêu diệt sau đó, Tần Tinh cùng giữa bọn họ liên hệ trở nên vô cùng yếu ớt, ngoại trừ có thể biết rõ bọn họ vẫn còn sống ra, căn bản không thể nào biết bọn họ người ở chỗ nào, lại là cái dạng gì tình huống. Mà bây giờ, ở tòa này trong trang viện, hắn chính là lần nữa cảm ứng được hai người bọn họ mệnh tinh, cái này khiến hắn làm sao có thể không kích động. Nguyên lai, là đại diễn đưa bọn họ bắt lấy, quan ở nơi này, lại thêm tinh linh nguyên thần chi lực tồn tại, cắt đứt ta cùng giữa bọn họ liên hệ. Tuy rằng Tần Tinh rất muốn lập tức đi ngay tìm ra bọn họ, nhưng mà cũng biết bây giờ căn bản không thể hành động thiếu suy nghĩ, cho nên chỉ có thể mạnh mẽ kềm chế nội tâm kích động. Lúc này, đại diễn thượng nhân cười rạng rỡ nói, Xích Lâm huynh, một đường cực khổ rồi, không biết lần này Thiên Hương lâu chuyến đi, kết quả như thế nào. Xích Lâm trên mặt đồng dạng lộ ra hắn chiêu bài thức ôn hòa nụ cười nói, may mắn không làm nhục mệnh. Ồ, đại diễn ánh mắt sáng lên, cười ha ha một tiếng nói, Xích Lâm huynh chính là lập một đại công a, yên tâm, ta đáp ứng ngươi chuyện, hai ngày này liền biết thực hiện. Không sao cả, Xích Lâm khoát tay một cái, cố ý hiếu kỳ quan sát bốn phía một chút nói, không biết đại diễn huynh vì sao phải đem ta gọi tới nơi này, có phải là có chuyện gì hay không? Đại diễn gật gật đầu nói, thật sự không dám giấu giếm, hẳn là còn có chút việc muốn phải làm phiền Xích Lâm huynh, là liên quan tới khuyển tử. Xích Lâm trên mặt tươi cười không thay đổi, lại lắc lắc đầu ngắt lời nói, đại diễn huynh, lệnh lang tổn thương là nguyên thần, lần trước ta đã nhìn rồi, đối với nguyên thần tổn thương, ta thật là thương mà không giúp được gì. Ngay từ lúc biết rõ Xích Lâm là vị lục phẩm tinh dược sư thời điểm, đại diễn sẽ để cho hắn nhìn rồi tiết tử kỳ, mà Xích Lâm căn bản không có biện pháp. Đại diễn cười nói, kỳ thực ta tìm được một loại cổ phương, trải qua thí nghiệm sau đó, để cho khuyển tử nguyên thần may mắn có một vài khởi sắc, chỉ là nếu muốn khỏi bệnh, còn phải cần một khoảng thời gian, bất quá bởi vì gần đây ta cần bế quan một trận, cho nên cả gan muốn phải làm phiền Xích Lâm huynh, có thể chiếu theo nhìn một chút khuyển tử. Tựa hồ là lo lắng Xích Lâm cự tuyệt. Đại diễn chặt giải thích tiếp nói, đương nhiên, cũng không cần Xích Lâm huynh tại mọi thời khắc ở lại chỗ này, chỉ cần cách mỗi cái 3 năm ngày thời gian, tiến vào đến thăm một hồi là tốt rồi, ta cũng biết cái yêu cầu này có chút quá phận, nhưng thật là bên cạnh ta chỉ có Xích Lâm huynh người đây một vị cao cấp tinh dược sư. Xích Lâm nụ cười trên mặt có thu liếm, thậm chí chân mày đều nhíu lại nói, ta có thể hỏi thăm, đại diễn huynh hảo hảo, tại sao phải bế quan sao? Đại diễn cười thần bí nói, cái này thứ lỗi ta không thể phụng cáo rồi. Bất quá Xích Lâm huynh có thể yên tâm, chờ ta sau khi xuất quan, tất cả vấn đề là có thể đều giải quyết dễ dàng, đến lúc đó, Xích Lâm huynh tự nhiên làm chiếm công đầu. Xích Lâm cũng biết rõ đại diễn lời nói này ý tứ, nhưng mà Tần Tinh chính là đột nhiên hiểu rõ, đại diễn cái gọi là bế quan, hẳn đúng là muốn mở ra Bạch Sơn Hắc Thủy Quan, đạt được kiếp trước mình một tia bản nguyên tinh khí, cho nên có thể triệt để khống chế tinh linh nguyên thần. Xem ra, mình phá hủy đại diễn các sự tình, đã để hắn ý thức được nguy cơ, cho nên cũng tương tự muốn phải nhanh một chút tăng thực lực lên. Dựa theo Xích Lâm cùng Tần Tinh kế hoạch, Xích Lâm nên phải trả tiền rồi đại diễn sau đó, nên phải nhanh chóng rời khỏi Hoàng Thành, không nghĩ đến đại diễn nhưng lại cho Xích Lâm an bài một cái nhiệm vụ, hơn nữa nếu mà không đáp ứng, chọc cho đại diễn mất hứng mà nói, Thiên Hương Lâu tình huống thật, và Xích Lâm đã phản bội sự tình, đều có thể bị lộ ra. Được rồi, Xích Lâm mang theo chút không nguyện, miễn cưỡng gật gật đầu nói, vậy ngươi bây giờ liền mang ta xem một chút lệnh lang. Ha ha, ta đây này cảm ơn trước Xích Lâm huynh, xin mời. Xích Lâm thấy được Tiết Tử Kỳ, tự nhiên, Tần Tinh Tinh hồn cũng nhìn thấy. Đối với Tiết Tử Kỳ chẳng những không có chết, ngược lại nguyên thần bắt đầu từng bước khôi phục, Tần Tinh ngược lại cũng không có quá cảm thấy thấy, ngược lại bất kể như thế nào, trong lòng hắn, Tiết Tử Kỳ đều là chắc chắn phải chết, chỉ là có chút thay kia chết đi 81 tên tinh bói sư cảm thấy không đáng. Xích Lâm huynh, khuyển tử tình huống chính là loại này, kỳ thực hẳn đúng là không sẽ xảy ra vấn đề gì rồi, bất quá ta cũng là lấy phòng ngừa vạn nhất, một khi xảy ra vấn đề, nếu mà Xích Lâm huynh có thể giải quyết mà nói, vậy liền phiền toái Xích Lâm huynh xuất thủ, nếu mà không thể mà nói, vậy liền đem ta đánh thức. Đại diễn nụ cười trên mặt vô cùng chân thành, trong ánh mắt cũng mang theo tí ti khẩn cầu, nghiễm nhiên chính là một cái thương yêu hài tử từ phụ, chỉ là hắn tuyệt đối không có nghĩ đến, hắn mời cầu đối tượng, trên thực tế đã là đứng ở hắn phía đối lập. Được, ta cách mỗi 3 đến 5 ngày liền sẽ tới xem một chút, chỉ là không biết đại diễn huynh lần bế quan này, cần muốn thời gian bao lâu. Khó nói, bất quá dài nhất sẽ không vượt qua 1 năm. Lâu như vậy, ta đây cũng là tính toán đâu ra đấy, nhanh mà nói, có lẽ mấy tháng liền có thể xuất quan. Được, vậy không có chuyện gì mà nói, ta liền cáo từ. Sau khi nói xong, Xích Lâm liền đi ra ngoài, vậy mà lúc này Tần Tinh thật sự là không nhịn được. Lặng lẽ đối với hắn truyền âm nói, nghĩ biện pháp mang ta đi nhìn một chút ta hai cái bằng hữu. Ngay tại Xích Lâm sắp bước ra đại môn thời điểm, bỗng nhiên ngừng lại, quay đầu hướng về phía đại diễn nói, đại diễn huynh, ngươi tại đây ngày thường cũng không cho phép bất luận người nào tiến nhập, vậy tất nhiên là có kiêng kỵ gì, ngươi tốt nhất trước cùng ta nói rõ ràng, tránh cho vạn nhất ta xông nhầm vào nơi nào, nhìn thấy không nên nhìn thấy chuyện, đến lúc đó, ngươi và ta cũng không tốt xử lý. Đại diễn trên mặt hơi ngẩn ra, hiển nhiên là bị Xích Lâm lời nói này cho nói bị hồ đồ rồi, nhưng mà chợt liền phản ứng lại, cất tiếng cười to nói, nghe tiếng đã lâu yêu linh nhất tộc, mặc dù không có tinh hồn, nhưng mà sức quan sát kinh người, chắc là Xích Lâm huynh cảm giác được cái gì đi, đã như vậy, ta liền mang Xích Lâm huynh đi xem một chút. Đại diễn cười chuyển thân, mà Xích Lâm đồng dạng khẽ mỉm cười, đi theo phía sau hắn, tại trong trang viện tạt qua chỉ chốc lát, phía trước xuất hiện một cánh đen nhánh đại môn. Phong ấn. Tần Tinh có thể cảm giác cánh cửa này bên trên có khắc phong ấn, bất quá lại không phải là cái gì quá mức cao minh phong ấn, chỉ là mấy cái đơn giản cách âm phong ấn. Đại diễn dừng bước, quay đầu nhìn đến Xích Lâm cười nói, Xích Lâm huynh cảm giác, chính là nơi này đi, kỳ thực không có gì, chẳng qua chỉ là ta ở đây đóng vài người thế thôi. Vừa nói, đại diễn vung tay lên một cái, phá hư phong ấn, đại môn rộng mở. Nhất thời, liên tiếp tiếng chửi từ bên trong cửa truyền ra. Đại diễn, người cái đồ con rùa. Nhanh chóng tới đây cho lão tử. Đại diễn, ta XXX người tổ tông 18 đời, có bản lãnh đem nhà ngươi ra ra đem thả rồi. Đây tiếng chửi rõ ràng là từ một cái dân cư trong truyền ra, hơn nữa trung khí dư thừa, âm thanh to rõ. Nghe được cái này chửi mắng, Xích Lâm là khẽ nhíu mày, có chút không biết rõ tình trạng, nhưng mà Tần Tinh chính là hỉ thượng mi sao, thậm chí ngay cả tinh hồn trên mặt đều lộ ra tươi cười. Cái thanh âm này, hắn thật sự là quá quen thuộc, chính là đến từ Chu Đại Lượng. Hiện tại Tần Tinh rốt cuộc minh bạch, vì sao đại diễn muốn ở trên cửa bố trí cách âm phong ấn. Đại sư huynh, ta mắng mấy câu, một cái trong yên tĩnh mang theo chút bất đắc dĩ âm thanh ngay sau đó vang dội, sau 196 câu, ta nói Chu sư đệ, người mỗi ngày như vậy mắng, đại diễn cũng không nghe thấy, người không mệt mỏi sao? Không mệt, nếu nói mỗi ngày mắng đại diễn cái này đồ con rùa 1000 câu, những lời ấy đến liền muốn làm, một câu cũng không thể thiếu, ngược lại hắn còn muốn giữ lại chúng ta đến uy hiếp lão đại. Cũng không dám giết chúng ta. Ta tiếp tục, lại là một cái âm hiểm âm thanh vang dội, hắn là không dám giết ngươi, nhưng mà hắn có thể cắt đầu lưỡi ngươi. Lão tử chết còn không sợ, tại sao phải sợ hắn cắt ta đầu lưỡi? Cắt ta đầu lưỡi, lão tử dùng nguyên thần mắng, có bản lãnh, hắn lại diệt ta nguyên thần. Đại diễn, ngươi là cái gì điều thượng nhân, ta xem ngươi chính là cái hạ nhân. Đại diễn thượng nhân tay giương lên, cửa lớn màu đen đóng lại, phong ấn cũng nặng mới mở ra, thế giới nhất thời yên tĩnh lại. Tần Tinh tâm cũng rốt cuộc trở về rồi trong bụng, trong môn ba cái thanh âm, chính là đến từ Thiên Kiêu, Chu Đại Lượng cùng Vi Bức, hơn nữa không khó nghe ra, bọn họ trạng thái coi như không tệ. Ngoại trừ Phượng Thiên Tầm ra, Tần Tinh cuối cùng cũng biết mình mấy cái các huynh đệ tốt tung tích. Chỉ là Tần Tinh có chút nghĩ không thông, vì sao đại diễn thượng nhân giết tất cả Địa Nguyên Tông cùng Thiên Cơ Các hầu như tất cả mọi người, nhưng phải chỉ riêng lưu bọn hắn lại ba người, lẽ nào thật là vì giữ lại bọn họ uy hiếp mình? Xích Lâm không hiểu nhìn đến đại diễn nói, những người này là ai? Bọn họ đều là Tần Tinh hảo huynh đệ. Đại diễn thượng nhân cười cười nói, ta lấy tinh bói chi thuật đoán qua, phát hiện bọn họ trong đó hai người mệnh tinh, cùng Tần Tinh thậm chí có một loại đặc biệt liên hệ, mà mối liên hệ này là ta cho tới bây giờ chưa từng thấy qua, ta đoán, hẳn đúng là Tần Tinh nắm giữ một loại nào đó tinh bói chi thuật, cho nên giữ lại mạng bọn họ, dùng để nghiên cứu một chút. Nghe được đại diễn lần này giải thích, Tần Tinh nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Xích Lâm tựa hồ là đối với đại diễn làm như vậy cảm thấy không thể nói lý, nhưng mà cũng không tiện nói gì, chỉ có thể lắc đầu nói, đại diễn huynh yên tâm, nơi này ta sẽ không đến. Ha ha, Xích Lâm huynh có thể tùy ý. Hai người ly khai trang viện, đứng tại truyền tống tinh trận lúc trước, Xích Lâm bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía rồi phương xa nói, tại đây chính là rơi vào thiên tinh hoàng triều khỏa lưu tinh kia nội bộ đi, ta nghe nói, rơi xuống đất nguyên tông lưu tinh cũng ở đây trong quốc cứu phủ, không biết đại diễn huynh có tiện hay không dẫn ta thăm một chút. Đại diễn hơi do dự một chút liền sảng khoái cười một tiếng nói, đương nhiên không có vấn đề, Xích Lâm huynh xin mời đi theo ta. Khi Xích Lâm lại lần nữa trở lại trong quốc cứu phủ thời điểm, Tần Tinh tinh hồn, tự nhiên đã thuận lợi tiến vào thứ một khỏa lưu tinh trong huyễn động bên trong. Cùng lúc đó, Tần Tinh bản tôn cũng là mở mắt, thật dài thổi ra một hơi, đứng dậy, nhìn đến bên người đây 19 tòa giống như phần mộ một loại cao cao đứng vững đống đá vụn, còn có tán lạc tại bên trên một ít lẻ tẻ tiền vàng bạc. Tại đây, ngay tại lúc này Địa Nguyên Tông, từ hỏa diễm thành trong sau khi rời khỏi, Tần Tinh một đường không ngừng, đi thẳng tới Địa Nguyên Tông. Khoảng cách Địa Nguyên Tông tiêu diệt đã qua gần thời gian 2 năm, bởi vì đêm hôm đó tại đây chết người quả thực quá nhiều, nghe nói chỉ là mùi vị huyết tinh liền tràn ngập thời gian mấy tháng, cho nên, ngoại trừ những cái kia chết đi các đệ tử thân nhân ra, thậm chí ngay cả trùng thú cũng không dám tới gần nơi này. Lâu ngày, ban đầu cực thịnh một thời Địa Nguyên Tông, đã biến thành chân chính phế tích, khắp nơi đều mọc đầy cao đến một người cỏ dại, chỉ có kia 19 tòa cao cao đống đá vụn, phảng phất như nói tại đây hôm qua huy hoàng. Thê lương như vậy cảnh tượng, để cho Tần Tinh trong lòng đã bị phẫn nộ cùng bi ai nơi hoàn toàn tràn ngập. Gần 10.000 tên đệ tử, lại chết như vậy, chẳng những hài cốt không còn, thậm chí ngay cả cái danh tự đều không có để lại, tựa hồ trừ bọn họ ra các thân nhân ra, bọn họ đã hoàn toàn bị thế nhân quên mất. Tần Tinh bỗng nhiên ngửa mặt lên trời, phát ra một tiếng thê lương thét dài. Địa Nguyên Tông các đệ tử, thật xin lỗi, ta tới trễ, bất quá, các ngươi yên tâm, các ngươi thù, ta sẽ thay các ngươi báo, các ngươi hài cốt, ta sẽ thay các ngươi thu, tên các ngươi, ta sẽ khiến lịch sử vĩnh viễn nhớ kỹ. Hướng theo Tần Tinh dứt tiếng, một luồng khí tức cuồng bạo đột nhiên từ hắn trên thân thể bạo phát ra, đã sớm nắm chặt nắm đấm, kẽ ngón tay phòng, có đến tí tí máu tươi chảy ra. Mở cho ta, Tần Tinh giơ lên nắm đấm, bất thình lình hướng về một tòa đống đá vụn, mạnh mẽ đánh tới. Ầm ầm, tiếng vang lớn cả ngày, đá lớn quay cuồng, mặt đất chấn động, một tòa cao đến 100 mét đống đá vụn, tại Tần Tinh dưới một quyền, bắt đầu chậm rãi băng tan. Chương 400, trong núi cốt tháp, liên tục 19 quyền, Tần Tinh đem 19 tòa 100 mét đến cao đống đá vụn hoàn toàn chấn vỡ, sau đó lại lấy cường đại tinh hồn chi lực, tìm kiếm ra chôn ở trong đó hài cốt, một khối không lọt toàn bộ thu thập lại. Nguyên bản hắn còn ôm lấy hy vọng có rất nhiều Địa Nguyên Tông đệ tử có thể từ nơi này trường kiếp nạn bên trong thoát khỏi, nhưng mà hướng theo từ đống đá vụn trong tìm ra hài cốt càng ngày càng nhiều, hắn hy vọng cũng là càng ngày càng yếu, đến cuối cùng, đã từ hy vọng đã biến thành hoàn toàn tuyệt vọng. Cho dù lấy Tần Tinh định lực, khi hắn nhìn thấy bên cạnh mình, tòa này càng chất chồng lên xương người tháp thời điểm, trái tim đều là không bị khống chế run rẩy. Kết quả này cần bao nhiêu xương người hài, mới có thể tích tụ ra loại này một tòa xương người tháp. Cuối cùng, Địa Nguyên Tông tại đây 19 tòa đống đá vụn hoàn toàn biến mất, nhưng lại đột nhiên xuất hiện một tòa cao đến mấy trăm mét xương người tháp, cao cao đứng sừng sững. Đứng tại tháp trước, Tần Tinh tuy rằng sắc mặt bình tĩnh như cũ, hai mắt nhắm nghiền, nhưng mà rung động kịch liệt mí mắt, chính là hiện ra nội tâm của hắn không bình tĩnh. Sau một hồi lâu, Tần Tinh mới mở hai mắt ra, hai tay cùng thì nâng lên, từng luồng to lớn lực hút phóng ra, liền thấy những cái kia tán lạc tại bốn phía đá vụn tất cả đều chậm rãi lơ lửng, một khối tiếp một khối hướng về tòa này cốt tháp bên ngoài vào tới, mãi đến đem trọn tòa cốt tháp hoàn toàn bao phủ. Từ xa nhìn lại, tại đây giống như là lại lần nữa dài ra một tòa ngàn mét núi cao, nhưng mà không có ai biết, ở tòa này cao trong ngọn núi, còn cất giấu một tòa, từ toàn bộ chôn thây ở đây Địa Nguyên Tông đệ tử thi hài tích tụ mà thành xương người tháp. Địa Nguyên Tông các đệ tử, ta các người phải đứng ở chỗ này nhìn đến, nhìn ta Tần Tinh, là làm sao cho các người báo thù. Chờ đến toàn bộ hung thủ toàn bộ bị xử tử sau đó, ta lại đến tiễn ngươi nhóm nhập thổ vi an. Tần Tinh ôm quyền làm lễ, cung cung kính kính đối với lên trước mắt đầy tòa núi cao, thâm sâu dưỡng dục rồi ba cái cung. Làm xong hết thảy các thứ này sau đó, Tần Tinh chuyển thân ly khai. Về phần xuất vân thảo, lúc trước đang dùng tinh hồn chi lực tìm kiếm hài cốt thời điểm, hắn liền phát hiện xuất vân thảo đã tan biến không còn dấu tích, căn bản không ở nơi này rồi. Hoặc là chính là hướng theo 19 tòa đỉnh núi sụp đổ biến thành hư ảo, hoặc là chính là xuất vân thảo tại đại nạn đã tới thời điểm, lén lút ly khai. Một ngày sau, Tần Tinh bình an trở lại đã đổi tên Kình Thiên Đảo trên. Bởi vì hắn tại Hỏa Diễm Thành cùng Địa Nguyên Tông trì hoãn tổng cộng 2 ngày thời gian, mà lúc này khoảng cách Lý Nho cho hắn truyền tin, đã qua 3 ngày lâu dài, hắn lo lắng Thương Hải sẽ mất đi kiên nhẫn, cho nên hắn cũng không có đi trước chạy tới Thiên Thánh Điện, mà là thẳng nối trở lại rồi Kình Thiên Đảo. Tần Tinh thân hình vừa mới xuất hiện tại Kình Thiên Đảo vùng trời thời điểm, liền thấy trong đảo đột nhiên bắn ra một tia sáng trắng, uyển như điện chớp, hướng về hắn bắn qua đây. Tần Tinh trong mắt tinh quang chợt lóe, còn tưởng rằng Kình Thiên Đảo gặp cái gì ngoài ý muốn, có người đối với mình tập kích, vừa định đưa tay đi chặn thời điểm, biểu hiện trên mặt hơi ngẩn ra, đưa ra bàn tay dừng ở bầu trời, mà đạo bạch quang kia chính là đã rơi vào hắn lòng bàn tay. Một cái béo trắng trùng, đang dùng thân thể của mình, nhẹ nhàng ma sát Tần Tinh lòng bàn tay, mà Tần Tinh có thể rõ ràng cảm giác, đầu này trùng trong lòng lộ mà xuất ra vui sướng cùng hưng phấn. Hách Liên trùng, đang lúc này, một tiếng cười sang sảng từ trên đảo ngay sau đó vang dội, ha ha, ta nói tên tiểu tử này làm sao trong lúc bất chợt trở nên không ở yên, nguyên lai là cảm ứng được Tần lão đệ đã trở về, Tần lão đệ, ngươi có thể để cho ta đợi lâu ha. Âm thanh hạ xuống, một lão già đột nhiên xuất hiện ở Tần Tinh phía trước. Tuy rằng gầy như que củi, râu tóc bạc phơ, nhưng mà mặt tươi cười, tinh thần quắc thước. Bất quá khi hắn thấy rất rõ Tần Tinh sau đó, nụ cười trên mặt chính là dần dần bị vẻ kinh ngạc thay thế, mở chừng hai mắt nói, Tần lão đệ, tu vi ngươi, đề thăng thật nhanh a. Lão giả này, dĩ nhiên chính là ban đầu bị người giam cầm dưới đáy biển Thương Hải rồi. Hắn lần đầu gặp Tần Tinh thời điểm, Tần Tinh chẳng qua chỉ là tinh tướng, mà vừa mới qua đi rồi ngắn ngủi thời gian mấy tháng, cũng đã là nhị chuyển tinh hầu rồi. Loại tu luyện này tốc độ, để cho hắn cảm thấy có chút khó có thể tin, bất quá chợt nhưng lại bình thường trở lại, liền tinh linh thú đều có thể nhận làm chủ nhân, tốc độ tu luyện nhanh một chút, thật sự là không đáng ngạc nhiên. Đối với Tần Tinh, Thương Hải trong lòng là tràn đầy cảm kích. Bởi vì nếu mà không là đụng phải rồi Tần Tinh, nếu mà không phải Tần Tinh trên thân vừa vặn có đến Hách Liên trùng, nếu mà không phải Tần Tinh chịu phóng khoáng đem Hách Liên trùng cho hắn mượn, như vậy sợ rằng lúc này hắn vẫn như cũng là bị giam cầm tại bên trong đáy biển, không biết năm nào tháng nào mới có thể khôi phục tự do. Vì vậy mà, khi hắn sau khi thoát khốn, ngay lập tức sẽ đi tới Kình Thiên Đảo đi tìm một chút Tần Tinh, muốn phải trả lại Hách Liên trùng, đáng tiếc khi đó Tần Tinh đi trước Hoàng Thành, mà hắn cũng có việc cần hoàn thành, cho nên hai người không thấy. Lần này hắn lại đến Kình Thiên Đảo, nghe nói Tần Tinh có chuyện quan trọng tìm hắn giúp đỡ, lúc này liền thành thật lưu lại, chờ tới bây giờ, Tần Tinh rốt cuộc đã trở về. Thương Hải tiền bối, Tần Tinh vừa mới mở miệng, liền bị Thương Hải khoát tay ngắt lời nói, nếu ngươi để mắt ta, liền gọi ta là một tiếng lão ca ca, đừng cái gì tiền bối vãn bối, ta phiền nhất cái này. Được, Tần Tinh cũng không phải kiểu cách chi nhân, khẽ mỉm cười liền thống khoái sửa lời nói, lão ca ca, chúc mừng thoát vây. Ha ha ha, cái này còn cần đa tạ lão đệ ngươi thì sao? Tuy rằng chỉ là sửa lại cái xưng hô, nhưng mà trong lúc vô hình chính là đem hai người quan hệ kéo gần thêm không ít. Thương Hải nhìn đến kia ngoan ngoãn nằm ở Tần Tinh lòng bàn tay Hách Liên trùng, cười nói, Tần lão đệ, đây Hách Liên trùng, hôm nay chính là vật quy nguyên chủ a. Về sau lão ca phải dùng mà nói, cứ mở miệng. Tuy rằng có thể rõ ràng cảm nhận được Hách Liên trùng đối với mình ỷ lại cùng tín nhiệm, nhưng là đối với như thế dính mình tên tiểu tử này, Tần Tinh thật là có chút không thích ứng, bởi vì dù sao đây là một vật còn sống, hoàn toàn không biết nên đem nó đặt ở chỗ nào. Cũng may thiên cơ tử âm thanh kịp thời vang dội, đưa đến Tử Châu trong đi. Ngược lại ba chúng ta cái cũng là nhàn rỗi, có tên tiểu tử này, cũng có thể hao mòn chút thời gian. Tần Tinh đương nhiên là cầu cũng không được, tâm niệm vừa động, Hách Liên trùng đã từ lòng bàn tay biến mất, xuất hiện ở thiên cơ tử trước mặt ba người. Nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện ba người này, Hách Liên trùng rõ ràng có chút sợ hãi, nho nhỏ thân thể lập tức quyền co thành một đoàn, nhưng mà hai cái hạt vừng kích thước con ngươi, chính là lén lút quan sát ba người. Hách Liên trùng với tư cách dựa vào nuốt chứng tinh thần chi nguyên mà sinh dài tinh linh thú. Tuy rằng vừa ra đời, nhưng lại có đến không kém ai loại thần trí, cho nên có thể đủ rõ ràng cảm giác, trước mắt ba người này trên thân nơi tản mát ra khí tức cường đại. Trung Thiên Đế Hậu xòe bàn tay ra, trong lòng bàn tay bất ngờ nâng một đoàn tinh thần chi nguyên, mà nhìn thấy tinh thần chi nguyên, Hách Liên Trùng sợ hãi nhất thời quét một cái sạch, vèo một tiếng liền vọt tới đế hậu vỗ lên, không chút khách khí đem khối này tinh thần chi nguyên nuốt xuống. Sau khi ăn xong, Hách Liên Trùng rõ ràng cảm thấy không đã ghiền, nằm ở đế sau đó trên lòng bàn tay, ngẩng đầu lên, đáng thương nhìn đến đế hậu. Trung Thiên đế hậu không nén nổi khẽ mỉm cười, đưa ra ngón tay nhỏ nhẹ nhàng điểm đến Hách Liên Trùng đầu nói, ngươi tên tiểu tử này, cũng thật là may mắn, đi theo Tần Tinh, tính vào là tìm được kim chủ, có mấy người chúng ta ở đây, ít nhất ngươi thức ăn là không thành vấn đề, chỉ là không rõ, ngày sau ngươi cuối cùng có thể trưởng thành đến trình độ nào. Thiên Cơ Tử lắc đầu nói, cho dù là đại thành tinh linh thú, cũng cuối cùng không bằng yểm thú, bất quá, ta cũng rất tò mò, nó nắm giữ năng lực đặc thù là cái gì. Trung Thiên Đế Quân tiếp lời đầu nói, tinh linh thú năng lực đặc thù, bất luận một loại nào đều là kinh thiên động địa, ngày sau, nó mới có thể trở thành Tần Tinh một sự giúp đỡ lớn. Nghe ba người đối thoại, nho nhỏ Hách Liên Trùng nháy mắt một cái, trong hai mắt có đến một vệt lấp lánh trùng sáng, tựa hồ đại biểu nó quyết tâm. Đối với Tần Tinh không để lại dấu vết liền đem Hách Liên Trùng thu vào, Thương Hải tuy rằng trong lòng hiếu kỳ, nhưng mà đương nhiên sẽ không truy hỏi, khẽ mỉm cười nói, Tần lão đệ, ta nghe nói ngươi tìm ta có việc, không biết cụ thể là chuyện gì. Chuyện này nói rất dài dòng rồi, lão ca nếu là không gấp gáp mà nói, kính xin theo ta vào đảo nói chuyện. Được, đúng rồi, trừ ta ra, trên đảo còn có người ở chờ ngươi. Còn có người ở chờ ta, ân, nếu mà không phải ta phát hiện Hách Liên Trùng xông ra ngoài, liền đem ta ngươi hai người khí tức thời gian ngắn che giấu mà nói, chỉ sợ hắn cũng đã sớm cùng đi ra. Vì không đưa tới trên đảo những người khác chú ý, hai người lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Lý Nho căn phòng ra, mà không đợi đi vào, liền nghe được bên trong phòng một cái giọng oang oang cơ hồ là đang gầm thét nói, người ba ngày trước liền nói hắn sắp trở về rồi, làm sao đến bây giờ còn không có trở về. Thương Hải hướng về phía Tần Tinh mở chừng hai mắt nói, chính là hắn. Tần Tinh cũng là có chút điểm ngoài ý muốn. Đối với cái thanh âm này chủ nhân, hắn đương nhiên biết là ai, chỉ là không nghĩ đến đối phương vậy mà lại đi tới Kình Thiên Đảo trên chờ mình. Lắc lắc đầu, Tần Tinh trực tiếp đẩy cửa vào nói, tử tiền bối, ta đã trở về. Bên trong nhà, một ông lão cõng lấy cái hồ lô lớn, chính tại hướng mặt đầy cười khổ Lý Nho dựng râu trợn mắt, nghe được Tần Tinh âm thanh, vội vàng chuyển người qua đến, chính là Tử Bất Túy. Nhìn thấy Tần Tinh, Tử Bất Túy trong mắt nhất thời sáng lên nổi lên một vệt ánh sáng, thân hình chợt lóe đã tới Tần Tinh bên cạnh. Nắm lấy cổ tay hắn nói, tiểu tử ngươi xem như đã trở về. Nhanh nhanh nhanh, theo ta đi. Tần Tinh cố ý muốn tránh thoát, nhưng mà không có ý, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, tử tiền bối, ngươi muốn mang ta đi thì sao? Đi đâu, đương nhiên là cho ta học trò bảo bối khám bệnh. Ngươi học trò bảo bối. Tần Tinh ngẩn ra sau đó, đột nhiên hiểu được, Phan Mộc Dương cùng nữ nhi của hắn đến rồi. Lúc trước Tử Bất Túy tại biết Phan Tư Diệp sự tình, đặc biệt là uống Phan Tư Diệp tự tay nhưỡng tạo tử chi sau đó. Liền đã từng nói muốn thu nàng làm đồ đệ. Bây giờ nhìn hắn tư thế, rõ ràng là đã đem Phan Tư Diệp làm đồ đệ, hơn nữa còn cực kỳ để ý. Tử Bất Túy cũng không quay đầu lại nói nhảm, không thì ta có thể gấp gáp như vậy, ngươi tới trễ một ngày, ta học trò bảo bối liền phải thụ nhiều một ngày tội, nói cho ngươi biết, ta học trò bảo bối nếu là có chuyện bất trắc, ta liều mạng với ngươi. Phan Tư Diệp từ nhỏ trong cơ thể liền thân chúng kịch độc, cho dù là hô hấp hành động đều sẽ kèm theo dữ dội khổ sở. Chỉ có vạn độc cửu âm thảo có thể cứu nàng. Vốn là Tần Tinh khi lấy được vạn độc cửu âm thảo sau đó, liền muốn tặng cho nàng đi, kết quả lại là tao ngộ một loạt biến cố, thế cho nên chỉ hoãn đến bây giờ, trong lòng cũng là hổ thẹn, cho nên hôm nay nghe nói Phan Mộc Dương hai cha con lại ở Kình Thiên Đảo lên, dĩ nhiên là mặc cho Tử Bất Túy kéo mình vọt ra khỏi gian phòng, thậm chí cũng không kịp cùng Thương Hải chào hỏi. Ngược lại thì bản thân Thương Hải sờ một cái rear map, tự nhủ, ngược lại ta cũng không có chuyện, liền cùng các ngươi đi xem một chút đi. Ba người đều là tinh vương thực lực, nói chuyện công phu, liền đã tới Phan Mộc Dương phụ nữ ở địa phương. Một cái thân ảnh khôi ngô, im lặng ngồi ở trong sân, mà trong lòng ngực của hắn, ôm lấy một cái nho nhỏ thân thể. Chính là Phan Mộc Dương cùng Phan Tư Diệp. Nguyên bản Tần Tinh còn tưởng rằng Phan Tư Diệp tại Phan Mộc Dương trong lòng ngủ thiếp, nhưng lại phát hiện Phan Mộc Dương cặp mắt đỏ bừng, trên mặt vậy mà treo chưa khô nước mắt. Cái này khiến Tần Tinh tâm lại lần nữa giật mình, nhìn kỹ lại, Phan Tư Diệp sắc mặt vàng khè. Hơi thở mong manh, vậy mà đã là đến sắp chết danh giới. Chương 401, Tiên Thiên Thái Âm. Kỳ thực ngay từ lúc Tần Tinh từ Tinh Phật Tông hướng về phía Vương Thiên Bói đặc biệt hỏi thăm Phan Mộc Dương cha và con tình huống sau đó, Vương Thiên Bói sẽ để cho Tử Bất Túy đưa bọn họ cha và con đưa đến Kình Thiên Đảo trên. Ngay tại ba ngày trước, Phan Tư Diệp trong cơ thể độc cũng cuối cùng đã tới không cách nào áp chế trình độ, toàn diện bạo phát ra, thế cho nên tiểu nữ hài đã lâm vào trạng thái sắp chết. bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể đi đời nhà ma, đây cũng là vì sao Tửu Bất Túy sẽ gấp gáp như vậy nguyên nhân. Chỉ có hắn biết rõ, Tần Tinh tại trong tinh linh chi địa đã được đến rồi vạn độc cửu âm thảo, mà chỉ cần cỏ này vừa đến, thì có thể loại trừ sạch Phan Tư Diệc trong cơ thể kịch độc. Tuy rằng thấy được Tần Tinh, nhưng mà Phan Mộc Dương chính là ngồi ở chỗ đó, ôm lấy nữ nhi mình, căn bản liền động cũng không dám động, bởi vì Phan Tư Diệc tại đang hôn mê trước nói qua, nàng cảm thấy trong phòng thật là bực bội, cho nên hắn đã ôm lấy Phan Tư Diệc, tại ngoài nhà ngồi ròng rã thời gian 3 ngày, liền ánh mắt cũng không dám hợp nhất dưới. Nếu là lúc trước Phan Mộc Dương, như vậy ngồi lên 30 ngày cũng không có chuyện gì, nhưng là bây giờ Phan Mộc Dương ngay từ lúc cướp lấy tinh thực thời điểm, vì che chở Tần Tinh chạy trốn, thiếu chút nữa tự bạo, dẫn đến trong cơ thể lục phủ ngũ tạng bị trọng thương, đã biến thành phế nhân một cái, cho nên tại đây ngồi 3 ngày trước, chưa có cơm nước gì, cũng để cho hắn đến gần như sắp muốn bên bờ tan vỡ. Nhìn đến Phan Mộc Dương trong mắt không ngừng lăn xuống lệ nóng, Tần Tinh trong lòng tràn đầy áy náy, tại sao mình không sớm một chút đi gặp đây hai cha con. Bất quá hiện tại cũng có phải hay không giải thích thời điểm, hôm nay quan trọng nhất chính là nhanh chóng trước tiên nghĩ biện pháp đem cứu chữa Phan Tư Diệc. Thiên Cơ Tử, giúp đỡ ta. Tần Tinh tại bước ra một bước đồng thời, cũng đã hướng về Thiên Cơ Tử phát ra nhờ giúp đỡ. Tuy rằng Tần Tinh đối với Thiên Cơ Tử y thuật, từ đầu đến cuối mang theo chút hoài nghi, nhưng mà vào giờ phút này, ngoại trừ Thiên Cơ Tử ra, hắn cũng tìm không được nữa mặt khác tinh dược sư có thể tin. Thiên Cơ Tử âm thanh ngay sau đó vang dội, bắt mạch. Tần Tinh ngồi xổm người xuống, hít sâu một hơi, đưa ra hai chỉ, nhẹ nhàng khoác lên Phan Tư Diệc mạch bên trên. Ngón tay tiếp xúc được Phan Tư Diệc thân thể, Tần Tinh trong lòng không nhịn được lại lần nữa giật mình, Phan Tư Diệc cánh tay căn bản là ví ra đến cốt đầu, da thịt cũng là nhăn nhíu, tựa như cùng người lớn tuổi một dạng. Tần Tinh không hiểu y thuật, cho nên kiểm tra sự tình dĩ nhiên là Thiên Cơ Tử tiến hành. Bất quá tại người khác xem ra, lại đều cho rằng là Tần Tinh đang vì Phan Tư Diệc chữa trị. Dù sao Thiên Hương Lâu Dược Hội sự tình vẫn không có lan truyền ra, cho nên Tửu Bất Túy cùng Thương Hải đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc nhìn chăm chú Tần Tinh. Hiển nhiên đối với Tần Tinh vậy mà còn hiểu y thuật điểm này, để bọn hắn thật sự là thật không ngờ. Tất cả mọi người đều nín thở, mà theo sau chạy tới Lý Nho cũng đã phân phó đem cái tiểu viện này rơi xuống bốn phía trồng chất bao vây lại, không cho phép bất luận người nào tới gần, để tránh quấy rầy đến Tần Tinh. Liên loại này, sau một hồi lâu, Thiên Cơ Tử âm thanh lúc này mới vang dội, đem tiểu nha đầu ôm đến trong phòng nằm xong, chúng ta chuẩn bị bắt đầu trừ độc. Tuy rằng Thiên Cơ Tử cũng không có nói có thể hay không thật chữa khỏi, nhưng mà nghe được hắn những lời này, chính là để cho Tần Tinh treo cao đến tâm, buông xuống một nửa. Đưa hai tay ra, nhẹ nhàng từ Phan Mộc Dương trong lòng, đem Phan Tư Diệc kia nhẹ như không có vật gì thân thể ôm lấy, trầm giọng nói yên tâm, Tư Diệc sẽ không việc gì. Phan Mộc Dương thân thể đều đã chết lặng, thậm chí ngay cả lời đều không nói được, chỉ là lặng lẽ gật đầu một cái. Tần Tinh cũng không cần phải nhiều lời nữa, ôm lấy Phan Tư Diệc liền tiến vào bên trong nhà, đem nàng thả lên giường thời điểm, Thiên Cơ Tử âm thanh cũng lại vang lên lần nữa, Tần Tinh, đem dương hỏa nhiệt độ khống chế đến thấp nhất, chậm rãi đưa vào trong cơ thể nàng, bảo vệ tâm mạch. Nếu mà đổi thành lúc trước, Tần Tinh thật đúng là chưa chắc có thể làm được, nhưng mà trải qua tự mình luyện dược sau đó, chính là để cho hắn đối với dương hỏa nhiệt độ điều khiển, bộc phát nhuần nhuyễn, cho nên hôm nay làm đến, đều không còn khó xử. Hướng theo dương hỏa tràn vào, nguyên bản hôn mê bất tỉnh Phan Tư Diệc bỗng nhiên trong miệng phát ra một tiếng đôi chút rên rỉ, mí mắt một hồi rung động kịch liệt sau đó, cặp mắt vậy mà chậm rãi mở ra. Tư Diệc, Tần Tinh trên mặt lộ ra tươi cười, nhẹ giọng nói còn nhận được ta không? Vô thần ánh mắt hướng về phía Tần Tinh nhìn hồi lâu, Phan Tư Diệc trên mặt cũng là nhẹ nhàng cười một tiếng nói, biết được, ngươi là thiên thúc thúc, ngươi rượu uống xong sao? Ta lại cho ngươi cất rồi mấy hũ, những lời này vừa nói. Tần Tinh mũi nhất thời đau xót, nước mắt suýt chút nữa không nhịn được rớt xuống, tiểu cô nương này thật sự là quá hiểu chuyện, bản thân đã là trạng thái sắp chết, vừa mới thức tỉnh nhìn thấy mình, lại liền quan tâm mình rượu có uống hay không xong. Hít một hơi thật sâu, Tần Tinh cười híp mắt nói, được, chờ ngươi khỏi bệnh rồi, tiễn cho chú hay a. Bệnh, Phan Tư Diệc tươi cười hơi thu liễm nói, thiên thúc thúc, ta bệnh có phải hay không không trị hết rồi sao? Kỳ thực, ta không sợ chết, ta cũng không sợ đau, ta chỉ sợ cha mất hứng. Tần Tinh thật sự là không đành lòng nghe tiếp nữa, vừa định để cho Phan Tư Diệc tiếp tục hôn mê, nhưng mà Thiên Cơ Tử lại mở miệng ngăn cản nói, không thể, trừ độc nhất định phải để cho nàng duy trì trạng thái thanh tỉnh. Hơn nữa, người tốt nhất có thể kịp chuẩn bị, tuy rằng vạn độc cửu âm thảo thực sự có thể đủ loại bỏ trong cơ thể nàng độc, nhưng mà cỏ này bản thân cũng mang kịch độc, cho nên quá trình trị liệu, chẳng những vô cùng thống khổ, thậm chí hơi có bất trắc mà nói, liền sẽ để nàng chắc chắn phải ngã xuống. Hơi sau khi trầm mặc, Tần Tinh gằn từng chữ, ta sẽ không để cho nàng chết. Ân, chuẩn bị bắt đầu đi. Khi Tần Tinh đem vạn độc cửu âm thảo bị tan chảy sau đó khí thể, một chút xíu đưa vào Phan Tư Diệc trong cơ thể thời điểm, bỗng nhiên cảm giác Phan Tư Diệc kia nho nhỏ thân thể bất thình lình run rẩy, nhưng mà kia mặt vàng như nến trên khuôn mặt nhỏ nhắn, chính là cắn chặt hàm răng, thậm chí còn dám cố ra vẻ tươi cười. Hiển nhiên, thuận theo trừ độc bắt đầu, thống khổ cũng theo đó bắt đầu, nhưng mà Phan Tư Diệc cự tuyệt không muốn để cho Tần Tinh thay mình lo lắng, cho nên tại tiếp nhận thống khổ đồng thời, cố ý nặn ra tươi cười, để cho Tần Tinh yên tâm. Coi như là thiên cơ tử, lúc này cũng là không nhịn được thở dài một tiếng nói, cái tiểu nha đầu này, thật sự là quá, thật lợi hại. Trong lúc nhất thời, liền hắn cũng không biết nên lấy cái gì từ ngữ để hình dung Phan Tư Diệc rồi. Trừ độc quá trình, kéo dài gần 3 canh giờ. Toàn bộ trong quá trình, Phan Tư Diệc đều không thể không duy trì vô cùng tỉnh táo, từng giây từng phút đang chịu đựng thống khổ đau khổ, thế nhưng, nàng thậm chí ngay cả rên rỉ một tiếng cũng không có phát ra, thẳng đến nhất theo sau thiên cơ tử mở miệng, Tần Tinh mới vội vã để cho đã ngủ mê man. Tần Tinh âm thanh đều run rẩy đến, tốt chưa? Thiên cơ tử âm thanh chính là có chút cổ quái nói, độc là đã hoàn toàn loại bỏ sạch sẽ, nhưng mà, ta phát hiện một chuyện khác. Vốn là thiên cơ tử trước một câu nói để cho Tần Tinh tâm đều trở về rồi chỗ cũ, nhưng mà sau đó một câu nói nhưng lại để cho hắn tim thoát lên tới cổ họng, chuyện gì? Tiểu nha đầu trong cơ thể độc là tiên thiên chi độc, nói cách khác nàng tại thai trong đã trúng độc, hơn nữa độc tố hiện đầy toàn thân, cho nên che giấu tự thân thể chất, hôm nay hướng theo những độc tố này bị hoàn toàn loại bỏ, thể chất nàng cũng bại lộ ra. Nàng là cái gì thể chất? Nàng là tiên thiên thái âm thể. Tiên thiên thái âm thể. Đây năm chữ truyền vào Tần Tinh ý nghĩ, để cho hắn thần trí đều có chốc lát hoảng hốt. Hắn kiếp trước tu hành trong trí nhớ, nghe nói qua loại thể chất này. Loại này thể chất, ức trong không có một, nghịch thiên tồn tại. Tần Tinh tuyệt đối không có ngờ đến, cái này tại trong thống khổ sinh sống hơn 10 năm hài tử, vậy mà lại nắm giữ đáng sợ như vậy thể chất, khó trách liền thiên cơ tử âm thanh đều sẽ trở nên cổ quái như vậy. Lúc này, Trung Thiên Đế Hậu âm thanh cũng vang lên theo, hơn nữa trong thanh âm vậy mà mang theo một tia khẩn cầu, Tần Tinh, ngươi hẳn biết tiên thiên thái âm thể ý vị như thế nào, để cho nàng bái ta làm sư đi. Ta có thể bảo đảm, lấy tư chất của nàng, lại thêm nàng như thế kiên cường tính cách, không phải cần bao nhiêu thời gian, liền có thể làm cho nàng trưởng thành lên thành cao thủ đứng đầu, thậm chí đều có thể trở thành vượt hẳn ngươi tồn tại. Đường đường thái âm tinh đế hậu, vậy mà chủ động muốn thu Phan Tư Diệc làm đồ đệ, chuyện này nếu mà lan truyền ra ngoài, hết đối với không có người có thể tin tưởng. Bất quá Tần Tinh ngược lại có thể lý giải, tuy rằng cho tới bây giờ hắn còn không cách nào khẳng định thiên cơ tử và người khác, rốt cuộc là có phải hay không trong truyền thuyết tinh thần, nhưng mà ba người thực lực là không thể nghi ngờ cường đại. Đặc biệt là Phan Tư Diệc nếu thân là tiên thiên thái âm thể, như vậy bái nhập thái âm tinh đế hậu môn đệ, tuyệt đối là hỗ trợ lẫn nhau, là sự chọn lựa tốt nhất. Chỉ là Tần Tinh nhưng không cách nào thay Phan Tư Diệc đáp ứng, nhìn đến đã lọt vào trong ngủ say Phan Tư Diệc, Tần Tinh nhẹ nhàng đưa tay thay nàng lau đi trên mặt mồ hôi hột, thở dài một cái nói, đế hậu, đợi nàng tỉnh, ta sẽ thay ngươi hỏi nàng một chút, bất quá, nếu mà nàng không muốn, như vậy, bất luận người nào đều không thể miễn cưỡng nàng. Ngoài nhà, ba canh giờ chờ đợi, để cho Phan Mộc Dương trái tim đều là gần như sắp muốn ngưng đập. Khi nhà cửa mở ra, Tần Tinh từ giữa bước mà ra, hơn nữa mặt nở nụ cười đối với hắn gật đầu một cái thời điểm, Phan Mộc Dương thân thể đột nhiên một hồi lay động, trong mắt nước mắt lần nữa tràn mi mà ra. Phan huynh, yên tâm, Tư Diệc đã không sao. Cảm tạ, cảm ơn. Phan Mộc Dương nước mắt tuôn đầy mặt, âm thanh khàn khàn, kích động căn bản không biết nên nói cái gì. Phan huynh, người trước tiên vào xem một chút hắn đi, sau đó, ta muốn trị liệu cho người thương thế. Ta cũng không hy vọng Tư Diệc được rồi, người đây người làm cha lại ngã xuống. Hảo hảo hảo. Phan Mộc Dương vội vàng đứng lên, nhưng mà trên thân chính là mềm mại, một chút khí lực cũng không có, vẫn là Tần Tinh đưa tay đánh vào một luồng tinh khí ở trong cơ thể hắn, đây mới khiến hắn miễn cưỡng có khí lực, vội vã lảo đảo hướng vào phòng bên trong. Tửu Bất Túy cũng muốn đi vào, lại bị Tần Tinh cản lại, người sau chỉ có thể gấp đến độ ở một bên không ngừng đi lòng vòng.